Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1126, lung lạc lòng người, luyện đan sư tuyển bạt kết thúc. Tạ Vân lúc này mới đứng dậy, cùng nhau đứng dậy còn có Nhạc Chân bọn hắn, còn như Diệp Thiên bọn hắn, đều sừng sững tại luyện đan vân trên đài. Bọn hắn trong đó, có chỉ thông qua vòng thứ nhất, có thông qua được vòng thứ hai. Có giết tới vòng thứ hai luyện ra lục văn đan, có giết tới vòng thứ hai lại là chưa từng luyện ra lục văn đan. Loại trừ Diệp Thiên bọn hắn những cái kia luyện ra lục văn đan luyện đan sư, cái khác luyện đan sư cơ bản đều là có chờ mong ánh mắt nhìn Tạ Vân. U Đô luyện đan sư tuyển bạt, xem trọng vẫn là tư chất, thiên phú và tiềm lực. Tuy là không có luyện ra đan dược, cũng có chúng tuyển có thể, dù sao trong đó còn có rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư. Tư không thể cùng lão bối luyện đan sư so sánh, tiềm lực của bọn hắn không coi là nhỏ, thiếu chỉ là bị bồi dưỡng cơ hội. Tạ Vân đã vất thủ lấy ra hoàng bảng, dựng thẳng treo ở vọng thiên các chỗ cao nhất, trên đó vậy mà khắc lấy gần 1000 danh tự. Cái này, nhiều như vậy, tu sĩ đám khán giả lập tức sửng sốt một chút, những năm qua cũng chỉ có không đến 100, năm nay nhiều gấp 10 à, luyện ra lục văn đan cũng bất quá 2-30 người, chúng tuyển lại có gần ngàn người. Chu Tước gia làm cái gì? Ta có thể trúng tuyển một cái luyện đan sư kinh ngạc nhìn hoàng bảng, có chút khó có thể tin. Ta cũng trúng tuyển, đa tạ cửu hoàng tử. Những cái kia được tuyển chọn luyện đan sư kích động không thôi, vốn cho rằng hội sẽ không được tuyển. Không ngờ tới Tạ Vân vậy mà cho bọn hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tha thiếu không ẩu. Cửu hoàng tử chọn không khỏi nhiều lắm đi. Trên đài cao Nhạc Sơn liếc qua Tạ Vân. Nhạc Sơn các lão nói sao lại nói như vậy, cái gì gọi là tha thiếu không ẩu. Tạ Vân nhàn nhạt một tiếng, bọn hắn đều là nhân tài. Nhân tài Nhạc Sơn u cười một tiếng, nhất chúng liền lục văn linh đan đều luyện không ra luyện đan sư, cũng gọi người mới, bọn hắn chỉ là thiếu một cái cơ hội. Tạ Vân trầm giọng một câu, một đám phế vật, không xứng có cơ hội, người, việc này ta làm chủ. Nhạc Sơn trực tiếp cắt ngang Tạ Vân lời nói, lúc này huy động thần bút, không ngừng cách không huy động, hoàng trên bảng gần ngàn người này danh tự, sửng sốt bị hắn xóa sạch 800 nhiều. Cái này, một khắc trước còn tại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rất nhiều các luyện đan sư, trong chớp nhoáng này giống như bị theo thiên cung đánh vào địa ngục. Vì cái gì như thế đối với chúng ta chỉ thiếu một cái cơ hội. Quá nhiều luyện đan sư trong tay áo nắm đấm nắm chặt, cắn răng tạp ba rung động, lại là giận mà không dám nói gì. Chỉ trách Nhạc Sơn thế lực của bọn hắn quá mức khổng lồ, bọn hắn không thể trêu vào. Ồn ào, mắt thấy phía dưới tiếng oán than dậy đất, Nhạc Sơn lạnh quát một tiếng, ôi uy, còn không cho nói chuyện. Diệp Thiên mở miệng, nhếch miệng, bày cái gì mặt thối. Diệp Thiên, ngươi muốn chết sao? Nhạc Chân quát lên một tiếng lớn, đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Diệp Thiên rất là hài lòng dãy giụa cổ, thuận tiện nói một câu, lão tử chuẩn bị đi ngươi linh đan các. Ngươi nói cái gì? Ta nói, lão tử không muốn đi ngươi linh đan các. Lớn mật, Nhạc Hải một tiếng lạnh quát. Cái này há lại bởi ngươi nói đến là đến nói đi là đi. Ngươi đây là tại biệt thị linh đan các cùng U Đồ. Ngươi tới, nhanh chóng có thể bắt được. Đưa đi chấp pháp đường. Luyện đan sư tuyển bạt. Công bình công chính công khai. Tham gia tuyển bạt luyện đan sư. Toàn bằng tự nguyện. Cũng có quyền lựa chọn chính mình chỗ. Từ trước quy củ đều là như thế. Diệp Thiên ung dung cười nói, Nhạc Hải trưởng lão ngươi như vậy thần sắc nghiêm nghị thiện hạ lệnh quyết, là tại xem thường U Đô pháp tắc à, ngươi. Nhạc Hải bị Diệp Thiên một phen đỉnh mặt mo xanh xám, đi, về nhà. Diệp Thiên bên kia, đã khẽ vây áo bào nhảy xuống luyện đan vân đài, phía sau vẫn không quên truyền đến một câu nói, chưa thể trúng tuyển luyện đan sư chư vị các đạo hữu, hôm nay ta mời uống rượu, tùy ý uống. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, có mấy cái còn tại phẫn hận trạng thái không được tuyển luyện đan sư lúc này đi theo ra ngoài, uống rượu, cùng đi ra các luyện đan sư càng nhiều, mà lại số lượng còn không ít. Lúc đầu, không được chọn các luyện đan sư tự nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đang muốn mượn rượu giải sầu, lại đúng lúc gặp Diệp Thiên mời uống rượu, nơi nào sẽ có không đi lý lẽ. Những cái kia các luyện đan sư cũng riêng phần mình có riêng phần mình tính toán, mượn rượu giải sầu cào nhau tự nhiên là thứ nhất. Trọng yếu nhất còn là bởi vì Diệp Thiên, hắn luyện đan tạo nghệ có thể nói lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, dạng này luyện đan sư phượng mao lân giác, nếu là kết giao, Hẳn là đúng vậy. Lại nhìn Diệp Thiên, cười tươi như hòa, không hiểu phủ nhận, hắn lại đùa nghịch quyền mưu, cùng Tạ Vân diễn một trận vở kịch. Lúc trước, Tạ Vân một hơi tuyển ra gần ngàn luyện đan sư đều là hắn thụ ý, mục đích chính là lung lạc lòng người. Ai nấy đều thấy được Tạ Vân đang vì các luyện đan sư tranh thủ cơ hội, mặc dù hắn tranh thủ là phí công, nhưng đáng giá nói một cái chính là, những cái kia luyện đan sư hoàn toàn chính xác đối Tạ Vân mang ơn. So sánh với Tạ Vân, Nhạc Sơn trong miệng một câu một cái phế vật, để không được tuyển các luyện đan sư rất là khó chịu cùng oán hận. Đây hết thảy đều tại Diệp Thiên tính toán bên trong, liệu định Nhạc Chân bọn hắn sẽ cùng Tạ Vân đối nghịch. Đến lúc này hai đi, luyện đan sư đối Tạ Vân là cảm ơn, nhưng đúng Nhạc Chân bọn hắn là phẫn hận. Sự thật chứng minh, Diệp Thiên cùng Tạ Vân phối hợp diễn cái này xuất diễn vẫn là rất thành công. Đối với không được chọn các luyện đan sư, Diệp Thiên vẫn là rất xem trọng. Bọn hắn là đan thánh, tầm mắt há lại Nhạc Chân bọn hắn có thể so sánh được. Như thế nào nhìn không ra những cái kia không được tuyển luyện đan sư bên trong có ngút trời hắn dáng dấp hạng người. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, một khi trưởng thành, hẳn là một cô không thể bỏ qua lực lượng. Hắn thân phụ lấy vạn đan bảo điển, kia là đan thành vô thượng côi bảo. Có đan tổ cùng đan vương cùng vô số luyện đan sư tiền bối luyện đan ý cảnh, dùng để bồi dưỡng luyện đan sư, thích hợp nhất. Mắt thấy như nước thủy triều luyện đan sư theo Diệp Thiên rời đi, những cái kia đám khán giả xem thổn thức không thôi, dám bên ngoài cùng Udo Linh Đan các đòn khiêng bên trên, Diệp Thiên có lẽ là cái thứ nhất, cũng nhất định là duy nhất một cái. Cút, tất cả cút, Nhạc Sơn bọn người nhao nhao quát lớn, từng cái sắc mặt tái xanh, thật tình không biết, bọn hắn đã bị Diệp Thiên bày một đạo, cao cao tại thượng bọn hắn, có lẽ chưa từng dự kiến đến bọn hắn đã mất lòng người. Một đám ngu xuẩn. Tạ Vân liếc qua Nhạc Sơn bọn người, liền đứng dậy rời đi, khóe miệng còn thấm lấy một vòng cười lạnh. Bên này, Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi cũng đi theo ra ngoài. Một trận luyện đan sư tuyển bạt, theo Tạ Vân bọn hắn rời đi triệt để kết thúc. Nhạc Sơn mấy người cũng nhao nhao lập trường, từng cái sắc mặt tái xanh. Tu sĩ đám khán giả cũng riêng phần mình hướng Vọng Thiên Các đi ra ngoài, mà lại từng cái thổn thức không thôi. Hôm nay bọn hắn là thấy tận mắt như thế nào luyện đan thiên tài, đám khán giả đều không phải là đồ đần. Tự biết Diệp Thiên tiềm lực cỡ nào cự đại, như cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành siêu việt Khô Nhạc tồn tại. Dạng này luyện đan sư, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Có bực này quan hệ, chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước người, đều sẽ lựa chọn giao hảo. Sở dĩ, vừa ra Vọng Thiên Các, đại đa số người cơ bản đều là hướng phía một phương mà đi. Kia là Diệp Thiên mời không được tuyển luyện đan sư uống rượu địa phương, Huyền Vũ Lầu, Udo Nhị Trọng Thiên lớn nhất một tử lâu, chỉ nghe danh tự, liền biết cùng Tạ Vân có quan hệ, chính là Chu Tước gia cửu hoàng tử tại Udo Nhị Trọng Thiên sản nghiệp, cũng là hắn còn sót lại một chỗ sản nghiệp, không say không về. Quần chúng các tu sĩ đi vào Huyền Vũ các lúc, Huyền Vũ trong các bầu không khí rất là náo nhiệt, một đám có tài nhưng không gặp thời luyện đan sư đã rộng mở cái bụng uống. Dù sao không cần tiền, không ai tiếp khách khí, tùy ý uống, ta mời. Diệp Thiên ngược lại là khẳng khái, thanh âm cởi mở, không chỉ là đối không được tuyển luyện đan sư, cũng là đối mới đến quần chúng tu sĩ. Tòa này khổng lồ tửu lâu, hắn cái này làm chủ, đích thật là tiêu điểm của mọi người. Thân phận của hắn để cho người ta hiếu kỳ, thiên phú của hắn để cho người ta sợ hãi thán phục. Khẳng khái của hắn, cũng không khỏi đến làm cho trong lòng người ấm áp. Bên này náo nhiệt uống rượu, Nhạc Sơn đám người đã vậy mà về tới Linh Đan Các, nhưng gặp một cái ông lão tóc xám xếp bằng ở đám mây phía trên, quanh thân quanh quẩn lấy 9 đạo thần khí, mỗi lần một đạo thần khí đều ẩn chứa hỏa diễm, nếu là biết được huyền cơ người gặp chi, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì ông lão tóc xám kia vậy mà thân phụ 9 loại hỏa diễm, mà lại từng cái đều là bất phàm, người này, thân phận thật không đơn giản. Chính là Udo duy nhất một cái thất giai luyện đan sư, Udo người xưng Khô Nhạc chân nhân, nửa canh giờ luyện ra lục văn đan nghe nói Nhạc Sơn bọn người lời nói, Khô Nhạc chân nhân bỗng nhiên mở ra hai con người, thâm thúy trong mắt, còn lóe ra trước nay chưa từng có tinh quang, nửa canh giờ luyện ra lục văn đan, mà lại là tại đan phương có vấn đề điều kiện tiên quyết, bực này thiên phú, đã siêu việt năm đó hắn, thiên chân vạn sắc, Nhạc Sơn cuống quýt tiến lên. Dâng lên Diệp Thiên luyện ra đan dược, có biết ra sao lai lịch, Khô Nhạc tiếp nhận, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm kia lục văn đan dược, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được kia đan dược bất phàm, đặc biệt là trên đó quanh quẩn một tia kim sắc choáng hết, càng làm cho hắn ánh mắt bắn ra bốn phía, vẻn vẹn theo đan dược bên trên, hắn liền có thể nhìn ra Diệp Thiên thân phụ hỏa diễm nhất định bất phàm. Hắn gọi Diệp Thiên, Nhạc Sơn rất cung kính trả lời, còn như lai lịch, còn tại điều tra bên trong, cẩn thận cha, sư tôn, tiểu tử kia cùng Nhược Thiên Huyền Vũ đi rất gần, Nhạc Hải xen vào một câu, mà lại công nhiên khiêu khích Linh Đan Các uy nghiêm, xem ra Chu Tước gia đối với hắn ký thác kỳ vọng, muốn dìu hắn thượng vị, vậy liền đem nó phế đi. Khô Nhạc ung dung một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai con người, còn có, ta muốn hắn chân hỏa, đệ tử minh bạch. Nhạc Sơn bọn người trong mắt đều lóe lên một đạo tinh quang, Khô Nhạc rõ ràng muốn Diệp Thiên chân hỏa, đây chính là một cái lấy sư tôn niềm vui tốt cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha, đáng chết. So sánh Nhạc Sơn bọn hắn, Nhạc Chân sắc mặt tự không thế nào dễ nhìn, vốn là hắn phát hiện ra trước Diệp Thiên chân hỏa bất phàm, bây giờ cũng là bị Nhạc Sơn bọn hắn để mắt tới, cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nửa canh giờ luyện ra lục văn đan thân ở cửu trọng thiên Nhược Thiên Chu Tước, thân sắc khó có thể tin nhìn phía dưới Tạ Vân cùng Niệm Vi, Linh Nhi đương nhiên sẽ không lừa gạt lão tổ, Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, lai lịch ra sao, địa vị rất lớn, Tạ Vân cũng cười cười, a Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày vẩy một cái, cười nhìn Tạ Vân, lớn đến bao nhiêu, trước thừa nước đục thả câu, Tạ Vân cười nói, lần này Tôn Nhi đến đây, là có chuyện đi cầu lão tổ. Chuyện gì, vay tiền, Tạ Vân ho khan một tiếng, như thế mới mẻ, Nhược Thiên Chu Tước bị chọc cười, nhiều hứng thú nhìn xem chính mình cái này thích nhất Tôn Nhi, ta rất muốn biết, nhà ta Huyền Vũ vay tiền là muốn làm cái gì, đương nhiên là đại động tác, chương 1127, đạo căn tái tạo, uống, U Đô nhị trọng thiên Huyền Vũ lâu, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, người tới càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là Diệp Thiên nửa canh giờ luyện ra lục văn đan tin tức này quá kinh bạo, quá nhiều người mộ danh mà đến, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên tu vi cùng tuổi tác đằng sau, đều trong nháy mắt kinh hãi kinh ngạc. Diệp Thiên một bên mang theo vỏ rượu mãnh liệt rót, một bên dùng pháp lực hóa giải chếnh choáng, nhìn xem liên tục không ngừng người tới, hắn không khỏi cười thầm trong lòng, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, tên tuổi đánh ra, lực ảnh hưởng lớn, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Mẹ ta cái đi, làm Tạ Vân khi trở về, chân trước vừa mới đi vào, tiếp theo cước liền là một trận lảo đảo, khóe miệng hung hăng co quắp, không trách hắn như thế, chỉ vì đến uống không tốn tiền rượu người quá nhiều, quả thực là người đông nghìn nghịch à, mà lại cơ bản đều là chơi bạc mạng uống cái chủng loại kia, muốn biết đây chính là hắn danh hạ tửu lâu, Diệp Thiên mời khách, tính tiền lại là hắn, uống đều là tiền của hắn, kia trong lòng oa oa đau à. Gặp qua cửu hoàng tử, mắt thấy Tạ Vân đến, toàn bộ tửu lâu người đều nhao nhao đứng dậy, đối Tạ Vân thi lễ một cái, dù cho là xuống dốc, nhưng Tạ Vân y cũ là hoàng tử, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Tạ Vân cười một tiếng, tiện tay nhặt ra một chén rượu ngon, không được chọn luyện đan sư các đạo hữu, là Huyền Vũ vô năng, để các ngươi hổ thẹn, lần này một chén rượu, cho là Huyền Vũ hướng các vị bồi tội, lời này vừa nói ra. Những cái kia không được chọn các luyện đan sư bỗng cảm giác trong lòng ấm áp, đối Tạ Vân càng là mang ơn, uống, không say không về. Tạ Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một câu để tửu lâu bầu không khí trở nên càng thêm nóng lồng, mùi rượu, tràn ngập toàn bộ U Đô nhị trọng thiên. Chẳng biết lúc nào, màn đêm buông xuống, tiệc rượu cũng theo đó tán đi, hô, Huyền Vũ các lầu ba nhã gian tiểu thế giới, Diệp Thiên đặt mông ngồi xuống ghế, lập tức còn ợ một hơi rượu. Tiền của ta kia, lại nhìn Tạ Vân, một mặt thịt đau, một bữa rượu ăn hắn hơn 30 vạn nguyên thạch. Tiền tài chính là vật ngoài thân, Diệp Thiên hung hăng sâu cái lưng mệt mỏi, trọng yếu là giá trị của nó. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay người tới bên trong, có rất nhiều đều không phải là nhân vật đơn giản. Trước là tạo thế, ngày sau đối ngươi thượng vị có chỗ tốt, nên tiêu tiền vẫn là phải tốn hoa. Cái này ta hiểu, tiền có thể mượn tới, không thể không nói. Lão tổ lần này, hoàn toàn chính xác rất khẳng khái. Tạ Vân phất thủ lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Diệp Thiên, đại thủ bút. Diệp Thiên giật ra xem xét, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Muốn nhiều tiền như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xây đan phủ. Xây đan phủ không chỉ là Tạ Vân, tự liền một bên Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi đều quăng tới kinh ngạc mục quang. Đến lúc đó, Tà hội sẽ bằng vào ta danh nghĩa tại U Đô Tam Trọng Thiên mua xuống vừa ra Linh Sơn. Diệp Thiên chậm rãi nói, mà đan phủ tự xây ở tòa kia Linh Sơn bên trong, dùng hắn chiêu mộ luyện đan sư, vì ngươi bồi dưỡng dòng chính. Luyện đan sư lực hiệu triệu quá khổng lồ, cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem bọn hắn bồi dưỡng thành một cỗ kinh khủng lực lượng, bọn hắn sẽ là ngươi thượng vị một sự giúp đỡ lớn. Có thể vì sao muốn dùng danh nghĩa của ngươi? Tạ Vân nghi ngờ gãi đầu một cái. Không phải vậy dùng của ai? Dùng ngươi. Diệp Thiên nhìn sang Tạ Vân, Khô Nhạc cùng tám đại hoàng tử thật vất vả đối ngươi buông xuống cảnh giác. Nếu dùng danh nghĩa của ngươi xây đan phủ, bọn hắn còn không hướng chỉnh chết ngươi. Nhưng dùng ta danh nghĩa tự không giống với lúc trước. Tối thiểu bên ngoài cùng ngươi, đều cùng Chu Tước gia không có nửa điểm quan hệ. Cũng không trở thành để Khô Nhạc cùng Chu Tước gia chính diện trở mặt. Muốn làm, liền để bọn hắn đến làm ta tốt. Cái này ý tứ này a. Tạ Vân một mặt cái hiểu cái không, không khói lửa chiến tranh, đấu chính là quyền mưu. Diệp Thiên ung dung cười nói, ngươi lại an tâm tái tạo đạo căn, ta đến cao điệu làm việc, ngươi đi điệu thấp làm người. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương đạo lý, ngươi hẳn là hiểu, hiểu ngược lại là hiểu, ta sợ ngươi sẽ bị Khô Nhạc bọn hắn cạo chết. Tạ Vân ho khan một tiếng, ai cạo chết ai còn không nhất định đâu. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng ta là ăn chay. Cái này ta tin. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, có thể tại ngắn ngủi mấy năm nhất thống đại sở thiên đình thánh chủ, bằng không chỉ có riêng là thực lực, tương lai U Đô cũng sẽ bởi vì Diệp Thiên mà đặc sắc, lại là đại sở. Mục Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm, đến bây giờ nàng đều còn không có cả minh bạch đại sở đến cùng là cái gì địa phương. Lão tổ muốn gặp người. Mục Uyển Thanh vò lông mày thời điểm, Tạ Vân vừa nhìn về phía Diệp Thiên, ta cũng rất muốn gặp nàng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, từ khi đi vào Chu Tước Tinh U Đô, hắn muốn gặp nhất liền là Nhược Thiên Chu Tước, hoặc là nói hắn rất muốn từ trong miệng nàng tìm được có quan hệ Côn Lôn Hư những điều kia tin tức. Chỉ cần tìm được Côn Lôn Hư những cái kia, liền có hy vọng đem đại sở lần nữa kéo về chư thiên vạn vực, trước trị ngươi tổn thương. Thu suy nghĩ, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, nói đến trị thương, Tạ Vân bọn hắn nhao nhao thu trò đùa thần sắc, bởi vì tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Diệp Thiên làm cho dù tốt, cuối cùng vẫn là vô pháp thay thế Tạ Vân. Hắn là Tạ Vân bồi dưỡng lại nhiều dòng chính, cũng đánh không lại Tạ Vân nhặt lại huy hoàng. Nói cho cùng, việc này căn nguyên vẫn là tại Tạ Vân bản thân. Tạ Vân đã khoanh chân ngồi ở đám mây phía trên, lẳng lặng nhắm mắt. Còn như Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi cũng nhao nhao lui ra phía sau, vẫn không quên đối tiểu thế giới ra trì kết giới. Kết giới bên ngoài còn có Chu Tước gia cường giả thủ hộ. Diệp Thiên cũng đứng dậy, ngón tay có thần hào quang lượn quanh, một chỉ điểm hướng Tạ Vân đan hải, đem nó đâm thủng. Nhất thời, Tạ Vân giống như một cái quả cầu ra xì hơi, bàng bạc pháp lực theo vỡ tan đan hải tuôn ra, khí tức rớt xuống ngàn trượng. 3 giây mà thôi, Tạ Vân chuẩn thiên cảnh tu vi đạo hạnh cũng một đường sụt giảm, cho đến tan thành mây khói biến thành một phàm nhân. Tự liền hắn Chu Tước huyết mạch bản nguyên cũng bị Diệp Thiên rút ra phong ấn. Phá! Tạ Vân hét lên một tiếng, hủy đi đạo căn của mình, một tia máu tươi liền theo khóe miệng tràn đầy ra. Diệp Thiên xuất thủ lần nữa, thiên lôi cùng tiên hỏa tề xuất, bao khỏa Tạ Vân thân thể, đem Tạ Vân xem như một tôn pháp khí tế luyện, mục đích chính là luyện hóa Tạ Vân thể nội lưu lại phệ đạo huyết đan ăn mòn lực lượng. Rắc, rắc, Tạ Vân thể nội, có xương cốt va chạm thanh âm vang lên, thân sắc cũng lập tức trở nên thống khổ không chịu nổi. Cái này, Mục Uyển Thanh nhìn thấy Tạ Vân biến hóa trong cơ thể đằng sau, theo bản năng bưng kín ngọc khẩu, tựa như thấy được đáng sợ hình tượng. Luyện cốt nâng tùy, nung gân trúc mạch, đốt tâm tôi huyết, mài da mài thịt. Không sai, Tạ Vân thi triển chính là man hoang luyện thể bí thuật. Nó mục đích cũng như Diệp Thiên đồng dạng, tại thanh trừ thể nội phệ đạo huyết đan lưu lại. Sau đó thời gian, tiểu thế giới bên trong đều là Tạ Vân tiếng gầm, không có pháp lực hộ thể. Hắn chỉ là một giới phạm thai, như thế nào chống đỡ được man hoang luyện thể xé thân thống khổ. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn kém chút tự ngất đi qua. May mắn, một bên có Diệp Thiên hiệp trợ, không ngừng rót vào bàng bạc tinh nguyên. Sau 3 canh giờ, Tạ Vân tài phun ra một ngụm chọc khí, cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, đáng chết phệ đạo huyết đan. Tạ Vân thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bình thường, bởi vì lưu lại ở trong cơ thể hắn phệ đạo huyết đan đã tại hắn cùng Diệp Thiên nỗ lực dưới bị luyện hóa. Mặc dù chỉ là phàm thai, nhưng không có vết thương. Diệp Thiên không có dừng lại, một cái tay đã đặt tại Tạ Vân đỉnh đầu. Tiếp theo, thánh huyết tuôn ra, từ Tạ Vân đỉnh đầu chút xuống, chui luyện Tạ Vân toàn thân kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, thánh huyết bá đạo lực lượng mang tới đau đớn, không thua kém một chút nào man hoang luyện thể, đây cũng là thánh huyết. Mục Uyển Thanh kinh ngạc nhìn, Tạ Vân thông thể kim quang lấp lóe, lại như một tôn bị thánh huyết đúc nóng thần thể, rực rỡ chói mắt, kia bàng bạc như biển tinh khí, để nàng cảm giác được chính mình huyết mạch rẻ tiền, nàng sợ hãi thán phục thời điểm, Diệp Thiên lại một lần tế ra tiên hỏa, chữa trị Tạ Vân vỡ tan đan hải, à không đúng, hẳn là đan điền mới đúng, bởi vì bây giờ Tạ Vân vẫn là một phàm nhân, tiên hỏa hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, không đến một khắc đồng hồ, liền chữa trị Tạ Vân đan điền, mà lại rất tự giác là Tạ Vân khai tích đan hải, theo thiên địa linh lực sao động, hướng về Tạ Vân dũng đi, phàm thai Tạ Vân, lần nữa đi vào tu tiên một hàng, giống, tiếng long ngâm lên, Diệp Thiên thần hải đan tổ long hồn xông ra, chui vào Tạ Vân mi tâm, cương thế vì đó mở thần hải, a, thánh huyết tẩy luyện, đan điền bị tiên hòa tu bổ, mở thần hải, man hoang luyện thể, tứ trọng đau đớn, để Tạ Vân lần nữa gầm nhẹ, khuôn mặt đều có chút bóp méo, ánh mắt đều có chút mơ hồ, khai đan hải, khai thần hải, Mục Uyển Thanh thần sắc tràn đầy chấn kinh, hết thảy thông thường đều là đã phá vỡ, để nàng đối Diệp Thiên thủ đoạn khiếp sợ không thôi, lại là ba canh giờ, Tạ Vân tiếng gầm dần dần yên diệt, hắn hôm nay, tu vi ngưng khí nhất trọng liền mở ra đan hải thần hải, hơn nữa còn bị thánh huyết tẩy luyện thân thể, căn cơ so năm đó càng là hùng hậu. Cả người đều được tố thành một tôn lấp lánh kim thân thể, chuẩn bị đan dược, đánh vào trong cơ thể hắn. Diệp Thiên một bên tế ra thánh huyết, vừa mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi nhao nhao xuất thủ, đem trước đó chuẩn bị xong đan dược từng khỏa nghiền nát, đánh vào Tạ Vân thể nội, nhất văn linh đan đến lục văn linh đan đều có tư dưỡng linh hồn, có rèn luyện xương cốt, đủ loại kiểu dáng đều có, dần dần tiến dần, rất có tiết tấu. 3, 3, 3, Tạ Vân tu vi, tại như thế mấy cái trong nháy mắt, một đường kéo lên sông phá gông cùm xiềng xích đạt đến nhân nguyên cảnh, lại từ nhân nguyên cảnh sát nhập vào chân dương cảnh, theo chân dương cảnh vọt tới linh hư cảnh, cho đến linh hư cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại, đến tận đây, Diệp Thiên bọn hắn mới dừng tay, Tạ Vân tiếp xuống tu vi không thể lại dùng dược thạch hiệp trợ, tiến giai quá nhanh, ngược lại không tốt, hô, bận rộn một đêm. Diệp Thiên lúc này mới thật sâu ô một ngụm chọc khí, mặc cho tiên hỏa cùng thiên lôi rèn luyện Tạ Vân thân thể. Thánh chủ, Niệm Vi rất hiểu chuyện, đưa qua khăn tay, lại bưng tới trà trà, phía sau vẫn không quên chạy đến Diệp Thiên sau lưng vì đó nắn vai đấm lưng, xem Mục Uyển Thanh khóe miệng mãnh liệt xả, một cái công chúa làm một cái thiên cảnh nắn vai đấm lưng, thế giới này là thế nào? Hí hư một tiếng, Mục Uyển Thanh nhìn về phía Tạ Vân. Tạ Vân y cũ xếp bằng ở đám mây bên trên, nhắm mắt thổ nạp, trên mặt lại không ốm yếu thần thái, khí tức cũng ổn định, hùng hậu vô cùng, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, tu vi tan hết, đạo căn tái tạo, hắn giống như một cái phượng hoàng, tại dục hỏa bên trong thuế biến niết, rốt cục trở về, Mục Uyển Thanh cười bên trong mang nước mắt, nàng cuối cùng là chờ đến cái này một ngày, cũng không uổng công nàng nhiều năm như vậy đau khổ trèo trống. Chương 1128, Cửu Trọng Thiên, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là màn đêm, Tạ Vân y cũ ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhắm mắt, dáng vẻ trang nghiêm, không có chút nào muốn tỉnh lại điềm báo, Diệp Thiên cũng vẫn không có nhàn rỗi, giờ phút này, trước người hắn lơ lửng một cái dục hỏa chu tước, kia là Tạ Vân huyết mạch bản nguyên bề ngoài, lúc trước bị Diệp Thiên từ Tạ Vân thể nội rút ra. Bây giờ hắn muốn đem hắn trong huyết mạch phệ đạo huyết đan lưu lại luyện hóa, đây cũng là huyền vũ huyết mạch bản nguyên. Mục Uyển Thanh lẩm bẩm một tiếng, nếu không phải Diệp Thiên thần thông, nàng cũng khó gặp chu tước bề ngoài. Phượng Hoàng hậu duệ, Diệp Thiên một bên thao túng tiên hỏa cùng thiên lôi bao khỏa chu tước bản nguyên, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Niệm Vi, đã là cùng Tạ Vân chính là nhất mạch tương thừa. Như vậy Niệm Vi huyết mạch cùng Tạ Vân nhất định đồng dạng, chỉ bất quá huyết mạch độ tinh thuần khác biệt. Xác thực như thánh chủ lời nói, Niệm Vi gật đầu, cũng không phải là giấu giếm, nói ra một thì bí mật, chu tước gia tiên tổ chính là một cái chưa từng khai hóa phượng hoàng, ngang ngược kiệt ngạo, tạo không ít nghiệp chướng, may mắn được Hiên Viên Đại Đế điểm hóa trọng tu công đức, lúc này mới niết thuế biến, chỉ là vô tận tuế nguyệt thương hải tang điền, Nhược Thiên nhất mạch kéo dài đến nay, đã lại không năm đó huy hoàng, không phải vậy sẽ không đi xa tinh vực biên hoang. Chu Tước gia tiên tổ đúng là Phượng Hoàng, lần đầu tiên nghe nói, Mục Uyển Thanh thổn thức một tiếng, Phượng Hoàng huyết mạch, cái này cho là thượng thương ban ân. Diệp Thiên cười một tiếng, thể nội thánh thể huyết mạch cũng có chỗ ba động, đều là bởi vì hắn nuốt qua một giọt thất thải Phượng Hoàng huyết, cùng Chu Tước gia huyết mạch có một chút liên quan. Sau đó, tiểu thế giới bên trong lần nữa lâm vào trầm tĩnh, lẫn vào Tạ Vân huyết mạch bản nguyên bên trong phệ đạo huyết đan rất là ngoan cố, dù là Diệp Thiên, cũng hao tốn gần 3 ngày thời gian mới đem triệt để luyện hóa, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên lúc này đem Chu Tước bản nguyên đánh vào Tạ Vân thể nội, nhất thời, Tạ Vân thân thể run lên, toàn thân đều bốc cháy lên liệt diễm, trán phóng rực rỡ thần mang, một cái khổng lồ Chu Tước dương cánh mà hiển, quang hoa vạn đạo, giống như Tạ Vân thủ hộ thần. 3. Bởi vì huyết mạch trở lại, Tạ Vân linh hư cảnh đỉnh phong tu vi có bao nhiêu buông lỏng, cương thế vọt tới bình cảnh, sát nhập vào không minh cảnh, tiến giai một đường kéo lên, cho đến không minh cảnh đệ lục trọng mới chậm rãi dừng lại. Được rồi, Diệp Thiên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hết thảy đều so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Mục Uyển Thanh canh giữ ở nơi này, Diệp Thiên cùng Niệm Vi lại là đi ra tiểu thế giới, Chu Tước gia lão tổ muốn gặp Diệp Thiên, Tạ Vân đang khôi phục, đành phải bởi Niệm Vi dẫn đường. Thánh chủ, thời gian 3 tháng, Hoàng huynh có thể nhặt lại ngày xưa huy hoàng. Niệm Vi nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thiên, tám đại hoàng tử tu vi, yếu nhất đều là thiên cảnh thất trọng, chênh lệch rất lớn, tu vi chênh lệch không là vấn đề. Diệp Thiên mỉm cười, dùng thiên phú của hắn, huyết mạch độ tinh thuần cùng hùng hậu nội tình, coi như chỉ là thiên cảnh nhất trọng, cũng có đầy đủ chiến lực ngạnh kháng chuẩn hoàng. Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, năm đó hắn thiên cảnh một trọng tu vi lúc, hoàn toàn chính xác chém qua chuẩn hoàng. Nói, hai người tới nhị trọng thiên thông hướng ba thông thiên truyền tống trận, gặp qua công chúa. Thủ hộ truyền tống trận vẫn như cũ là ông lão tóc trắng kia, đối Niệm Vi rất cung kính, nhưng nhìn thấy Niệm Vi bên cạnh thân Diệp Thiên lúc, thần sắc tự có chút lúng túng. Tiền bối, lại gặp mặt. Diệp Thiên cười nhìn lão già tóc trắng, lão hủ ngày xưa có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiểu hữu mạc mạc muốn lo lắng. Lão già tóc trắng ho khan một tiếng, không treo nghi ngờ, không treo nghi ngờ. Diệp Thiên cười một tiếng, theo Niệm Vi đi vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Mắt mờ à. Diệp Thiên bọn hắn sau khi đi, lão già tóc trắng hung hăng vỗ trán, ám đạo ngày sau đối với người nào đều phải khách khí một chút, người không thể xem bề ngoài, cũng không thể mắt chó coi thường người khác. Bên này, Niệm Vi cùng Diệp Thiên đã một đường đi tới U Đô Bát Trọng Thiên. U Đô Bát Trọng Thiên, khắp nơi có thể thấy được chính là lơ lửng giữa không trung đình đài lầu các, từng cái điêu lan ngọc thế lóe thần hòa, cũng không phải nhất nhị trọng thiên có thể so sánh được, nơi này thật sự như tiên cảnh, tương hòa mà thánh khiết. Lại nói Bát Trọng Thiên người, đã là Chu Tước gia hạch tâm dòng chính, ở cũng đều là thân phận cực kỳ tôn quý chi nhân, khắp nơi có thể thấy được chuẩn hoàng, tự liền hoàng cảnh, cũng là vừa nắm một bó to mà nói. U Đô cửu trọng thiên, nhất trọng một đại giới, nhất trọng áp nhất trọng, quả nhiên không phải trò đùa. Diệp Thiên một đường đều tại thổn thức tắc lưỡi nhìn xem bốn phía, giống như một cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, đó chính là phủ đệ của ta Linh Sơn. Chính đi tới, Niệm Vi chỉ phía xa phương xa, chính là một tòa mây mù lượn lờ Linh Sơn, có dáng điệu. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, so với Niệm Vi phủ đệ Linh Sơn, vậy hắn kia 10 trượng bất động sản, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày ổ. Kia là cửu hoàng huynh phủ đệ Linh Sơn, kia là đại hoàng tử, bên cạnh kia là tam hoàng tử, đông phương kia là tứ hoàng tử. Thánh chủ nhưng nhìn gặp tòa kia tiên cung, chăn nuôi đều là bất phàm linh thú. Niệm Vi giống như một cái hướng dẫn du lịch, đi một chỗ nói một chỗ, đi một đường nói một đường, rất nhảy cẫng là Diệp Thiên giới thiệu. Một màn này, xem lui tới tu sĩ thần sắc kinh ngạc, tại cho Niệm Vi hành lễ đồng thời, đều là đối Diệp Thiên ném kinh ngạc mục quang. Ngày bình thường có thể khó gặp tử linh công chúa lộ ra thản nhiên cười cho, không thể không nói, Diệp Thiên thật đúng là đi đến cái nào đều là chú mục tiêu điểm. Cái này cũng khó trách, chủ yếu là hắn mấy ngày nay hắn danh tiếng xác thực rất thịnh, mấy ngày trước đây mục gia đổ phường, 3 ngày trước luyện đan sư tuyển bạt cùng tử linh công chúa sóng vai mà đi, những này đều để người đối với hắn thân phận rất là hiếu kỳ. Đối với tứ phương kinh ngạc mục quang, Diệp Thiên không nhìn thẳng, hắn mục quang giờ phút này ngay tại quầy hàng bên trên quét tới quét lui, hy vọng có thể nhìn đến một hai kiện bảo bối, nhất là không bị người nhìn kỹ vật kiện, nói không chừng liền là đồ tốt. Bất quá, hắn đoạn đường này đi tới, xem đồ tốt cũng không phải ít, lại không nhìn thấy một kiện để hắn động tâm bảo vật. Chính đi ở giữa, Diệp Thiên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngay tại trước một giây, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát cơ, càng có thể rất chính xác tìm được cổ sát cơ kia nguyên chỗ, chính là một tòa lơ lửng giữa không trung tửu lâu, hắn tu vi chính là hoàng cảnh. Diệp Thiên thần sắc không hề bận tâm, đi theo Niệm Vi hướng thông hướng cửu trọng thiên truyền tống trận mà đi. Đoạn đường này đi tới, hắn cảm giác được chỗ tối không chỉ một người tại nhìn lén hắn, trước sau có mười mấy đợt sát cơ tập trung vào hắn. Diệp Thiên không khó nghĩ đến là ai đối với hắn động sát cơ, loại trừ Linh Đan Các cùng tám đại hoàng tử còn ai vào đây. Linh Đan Các cũng không chỉ là luyện đan, kết giao cường giả tất nhiên là không ít, mua hung giết người qua quyết bình bình. Còn như tám đại hoàng tử, đều muốn làm Chu Tước gia thánh chủ, cũng cấp thiết muốn lấy được Khô Nhạc duy trì, biết được Khô Nhạc muốn Diệp Thiên chân hỏa, bọn hắn như thế nào buông tha như thế một cái tốt cơ hội. May đây là U Đồ, cấm chế tư đấu, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ toát ra mấy trăm tôn hoàng cảnh muốn giết hắn đoạt chân hỏa. Trong lúc suy tư, Diệp Thiên nhấc chân cùng Niệm Vi đi vào truyền tống trận, biến mất tại Bát Trọng Thiên phía trên. Hắn sau khi đi, U Đồ Bát Trọng Thiên không chỉ một phương hướng đều có bóng người hiển hiện, đều là lúc trước giấu ở chỗ tối người, chừng mười mấy đám người, mặc dù đều vì mình chủ, nhưng nó mục đích lại là giống nhau. Bên này, Diệp Thiên cùng Niệm Vi đã đi tới cửu trọng thiên. Qua, mới vừa đi ra, Diệp Thiên liền kinh dị một tiếng. U Đồ cửu trọng thiên, mặc dù không lớn, nhưng là chân chính tiên cảnh. Đập vào mắt chỗ, đều là mờ mịt mông lung mây mù. Nơi này tung bay không khí, đều chỉ là linh lực. Độ tinh thuần so bát trọng thiên nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Đi, Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Kéo Diệp Thiên, bước lên đám mây, bay về phía một tòa khổng lồ linh sơn. Đợi cho đi vào linh sơn phía dưới, Diệp Thiên lông mày lúc này mới nhíu chặt lên. Còn chưa đi vào, hắn đã cảm nhận được cường đại uy áp, kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế, thâm bất khả trắc. Gặp qua công chúa, linh sơn phía dưới, hai cái lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, gặp Niệm Vi đến đây, nhao nhao cung kính thi lễ một cái, trên mặt ôn hòa nụ cười. Không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, Niệm Vi khẽ nói cười một tiếng. Cũng chưa đem hai cái lão giả tóc trắng cho rằng hạ nhân, ngược lại là Diệp Thiên, nhìn lướt qua hai cái lão giả tóc trắng tu vi, lập tức kinh ngạc một chút, vậy mà đều là hoàng cảnh đỉnh phong hạ người, cái này lưỡng lưỡng tôn đại thần, cũng chỉ là giữ cửa, để hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Diệp Thiên xem bọn hắn thời điểm, hai vị lão giả cũng đang nhìn Diệp Thiên, tại Diệp Thiên trong mắt, hai vị lão giả giống như hai cái hiền hòa lão gia gia, không có chút nào lệ khí hiển lộ. Mà tại hai vị lão giả trong mắt, Diệp Thiên cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tối thiểu luyện đan thuật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thi lễ một cái đằng sau, Diệp Thiên liền theo Niệm Vi đi vào Linh Sơn. Tiến vào Linh Sơn, liền lại là một hình ảnh. Linh Sơn tự thành một đại giới, xem Diệp Thiên thổn thức không thôi. Khắp nơi trồng kỳ hoa dị thảo đều là hiếm thấy chân phẩm. Lưu truyền thanh tuyền cũng là ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên thần tuyền. Linh Sơn đỉnh núi, một chỗ trúc lâm. Hai người nhao nhao lúc này mới ngừng chân, nghĩ đến đây cũng là Chu Tước lão tổ nơi ở. Linh Nhi lùi ra, không chờ Niệm Vi hành lễ, trong rừng trúc liền truyền ra một đạo mờ mịt giọng nữ. Nghe vậy, Niệm Vi cung kính thi lễ, liền nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cười một tiếng, rất tự giác bước vào trúc lâm, đợi cho chỗ sâu. Hắn mới gặp một cái tố y nữ tử đưa lưng về phía hắn, đến gần xem xét, mới biết nàng đang vẽ tranh, mà lại vẽ chính là một người bóng lưng. Vãn bối Diệp Thiên, gặp qua Chu Tước tiền bối. Diệp Thiên ngừng chân, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối Nhược Thiên Chu Tước cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai là người. Nhược Thiên Chu Tước khẽ nói cười một tiếng, mặc dù chưa từng quay người, lại tựa như có thể nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt. Tiền bối gặp qua ta. Diệp Thiên sửng sốt một chút, thăm dò tính nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Xích Diễm Hùng Sư. Nhược Thiên Chu Tước chỉ nói bốn chữ, để Diệp Thiên không khỏi ho khan một tiếng. Hôm đó gây động tĩnh lớn như vậy, Nhược Thiên Chu Tước hơn phân nửa cũng động huyễn thiên bí thuật nhìn lén. Bây giờ nhìn thấy mới biết là Diệp Thiên. Chờ một lát chốc lát, Nhược Thiên Chu Tước mở miệng lần nữa, vẫn tại vẽ tranh, mà lại sắp vẽ xong. Diệp Thiên tự đứng lặng ở nơi đó, trái nhìn nhìn phải. Cự ly Nhược Thiên Chu Tước gần như vậy, mới chính thức cảm nhận được áp lực, chuẩn thánh cường đại. Không phải nói đơn giản như vậy, hơn phân nửa có thể miểu sát hắn. Tốt, khác một bên. Nhược Thiên Chu Tước đem cuối cùng một bút câu xuống đằng sau, đầu tiên là lui ra phía sau một bước thưởng thức thoáng cái kiệt tác của mình, lúc này mới quay người, lộ ra kia trương dung nhan tuyệt thế. A nhìn thấy Nhược Thiên Chu Tước dung mạo, Diệp Thiên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, thân sắc có chút sợ run, bởi vì kia trương dung nhan tuyệt thế hắn từng gặp, chính là tại Đại Sở, mà không phải là cái này Chu Tước tình. Chương 1129, Nhược Thiên Chu Tước, như thế giống nhau. Nàng cũng là Đại Sở chuyển thế chi nhân. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm ngữ, kinh ngạc nhìn Nhược Thiên Chu Tước. 3000 năm, tính toán thời gian, hẳn là xứng đáng. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm một tiếng, bất quá cái này không đúng. Diệp Thiên nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi sờ lên cái cằm, suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Đông Hoàng Thái Tâm từng nói, Đại Sở loại trừ Đại Sở Cửu Hoàng, chưa hề có một người rời đi Đại Sở thổ địa. Nếu nàng cũng là chuyển thế chi nhân, nàng là từ đâu ra? Tiểu gia hỏa, xem ngươi cái này thần sắc, ngươi tựa như gặp qua lão thần. Gặp Diệp Thiên sững sờ, Nhược Thiên Chu Tước nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên, chưa từng thấy qua. Diệp Thiên ho khan một tiếng, là tiền bối dáng dấp quá đẹp. Một câu, đem Nhược Thiên Chu Tước chọc cười. Hữu duyên gặp nàng hậu bối tất nhiên là không ít, nhưng như Diệp Thiên như vậy nhanh mồm nhanh miệng người hay là cái thứ nhất. Dám đảm đương năm nói hắn dung nhan người hắn cũng là cái thứ nhất. Diệp Thiên lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. May đây là Nhược Thiên Chu Tước, nếu là hóa thành một người khác, hắn lúc trước câu nói kia, có lẽ sẽ còn để hắn mất mạng. Ngông cuồng bình thản tiền bối dung nhan, hậu quả cũng không sao. Nghe Huyền Vũ nói, ngươi nửa canh giờ luyện ra lục văn đàn. Nhược Thiên Chu Tước lời nói rất là mờ mịt, vãn bối bất tài, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thuật luyện đan của ngươi, truyền lại từ người nào? Nhược Thiên Chu Tước ngồi xuống, một đôi như nước đôi mắt đẹp tựa như có thể tịnh thế, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên, hy vọng có thể theo Diệp Thiên ngôn từ trông được ra thứ gì. Như thế mà, Diệp Thiên ra vẻ một mặt khó xử. Tiền bối thứ lỗi, sư tôn ta không muốn tà đạo hắn tục giành. A Nhược Thiên Chu Tước trong mắt hiện lên một đạo thâm ý chi quang. Diệp Thiên diễn kỹ bạo dạp, chưa để nàng nhìn ra sơ hở. Nàng cũng rất bản năng cho rằng Diệp Thiên sau lưng có công tham gia tạo hóa hạng người. Đồ đệ đều như vậy nghịch thiên, sư tôn nhất định cũng không phải hời hợt hạng người, thậm chí còn mạnh hơn Khô Nhạc. Tiền bối, chụp vãn bối cả gan, có thể hay không có thể hỏi ngươi nghe ngóng một số việc. Nhược Thiên Chu Tước trầm ngâm thời điểm, Diệp Thiên mở miệng lần nữa, nói một chút. Tiền bối có thể nghe qua Đại Sở. Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Đại Sở Nhược Thiên Chu Tước hơi nhíu thoáng cái lông mày, khẽ nói một tiếng, trong miệng ngươi Đại Sở, là một mảnh tinh vực. Vẫn là một khỏa cổ tinh, hay là một phương thế lực truyền thừa, là một khỏa cổ tinh. Diệp Thiên tùy ý giật một cái, trong lòng có chút tiếc nuối, ám đạo Nhược Thiên Chu Tước không biết Đại Sở tồn tại, trục lão thân ngu dốt cố vấn, chưa từng nghe thấy. Kia Chư Thiên Môn đâu? Diệp Thiên lần nữa hỏi, chưa từng nghe thấy. Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Thần Điện, Cửu Hoàng Thiên. Diệp Thiên một hơi báo ra sở hữu danh tự, một mặt chờ mong nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Những này tiền bối có thể nghe qua, không biết. Để Diệp Thiên tiết khí là, Nhược Thiên Chu Tước vẫn như cũ lắc đầu. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Nhược Thiên Chu Tước trong mắt lần nữa hiện lên thâm ý chi quang. Chỉ trách Diệp Thiên hỏi ra vấn đề quá mức mờ mịt, dù là nàng đường đường chuẩn thánh đều không được biết. Cái này khiến nàng đối Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Phi Đạo, tiền bối cái này có thể từng biết. Diệp Thiên vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, đầy mắt chờ mong. Chư Thiên Kiếm Thần Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Tiền bối nghe qua Chư Thiên Kiếm Thần? Nàng cái này một thần sắc, để Diệp Thiên tức thì trở nên vô cùng kích động. Nghe qua một chút, lấy kiếm chứng đạo, liệt vị kiếm thần. Tiền bối có biết hắn ở nơi nào? Diệp Thiên cả người thân thể đều căng thẳng, cuối cùng tìm được một tia tin tức. Hắn có thể nào buông tha? Kia là một tôn thông thiên hạng người, ta từ không biết hắn ở nơi nào. Nhược Thiên Chu Tước ung dung một tiếng. Năm đó ta từng ra ngoài du lịch, Chư Thiên Kiếm Thần cái danh hiệu này cũng chính là từ cái này lúc nghe nói, cũng chưa hữu hạnh gặp qua kiếm thần bản tôn, chỉ biết hắn tại một khỏa cổ tinh lưu lại qua một tia đạo kiếm chi cảnh, cũng chính là kia một tia đạo kiếm chi cảnh, thành tựu một cái Đại La Kiếm Tông. Đại La Kiếm Tông, Diệp Thiên thì thào một tiếng, hai ba giây về sau, lúc này mới nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước. Đại La Kiếm Tông ở nơi nào? Tử Vi Tinh, Nhược Thiên Chu Tước cũng không giấu giếm, cách nơi này cũng không tính gần, cùng Chu Tước Tinh cũng không phải là cùng một tinh vực. Năm đó lão thân cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp từng tới kia khỏa cổ tinh, như muốn đi Tử Vi Tinh, cần có tinh không đồ, không phải vậy chắc chắn sẽ đi kém đường, mê thất tại tinh không, thế nhưng là một chuyện tốt. Tiền bối nhưng có đi Tử Vi Tinh tinh không đồ? Có, vậy có thể hay không cho ta mượn nhìn một cái? Diệp Thiên chờ mong nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước, nhìn tự nhiên là có thể nhìn. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp Thiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta Chu Tước ra thoát ly cái này khó chịu hoàn cảnh. Lão thân không cùng ngươi vòng vò, ta cần luyện đan thuật, cũng cần sau lưng ngươi sư tôn. Tiền bối, cái này có chút ép buộc. Diệp Thiên ho khan một tiếng, Khô Nhạc thế lực quá khổng lồ, liền tiền bối ngươi cùng toàn bộ Chu Tước gia đều bị hắn kiềm chế, huống chi bằng là ta cùng sư tôn. Có gì yêu cầu, cứ việc nói. Nhược Thiên Chu Tước cười nói, lão thân có thể trong bóng tối hiệp trợ, vậy cái này có thể thử một chút. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, trong lòng lại là tại mừng thầm, vốn là giúp Tạ Vân Ngạnh Cương Khô Nhạc bọn hắn, bây giờ lại có Nhược Thiên Chu Tước cái này Chu Tước gia lão tổ làm trong bóng tối hậu thuẫn, cái này còn không hướng chỉnh chết, thuận tiện hay không cùng ngươi sư tôn truyền một lời. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn lấy Diệp Thiên, vậy không được. Diệp Thiên trực tiếp bác bỏ, sư tôn ta từng nghiêm lệnh ta không phải lộ ra hắn nửa điểm tin tức, tiền bối cũng đừng khó xử ta, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nhược Thiên Chu Tước có chút tiếc nuối, phất thủ lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Thiên, này lệnh bài nhưng từ U Đô nhất trọng nối thẳng cửu trọng thiên, khi tất yếu có thể Chu Tước ra hoàng lệnh, đa tạ tiền bối. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, cuống quýt đón lấy, đi thôi. Đúng vậy, Diệp Thiên nắm chặt hoàng lệnh thối lui ra khỏi Trúc Lâm, chuyến này cũng không có đến không, tìm được Chư Thiên Kiếm Thần một tia tin tức, càng là đạt được Nhược Thiên Chu Tước trong bóng tối duy trì, có nàng làm hậu thuẫn, sẽ còn sợ Khô Nhạc. Có ý tứ tiểu gia hỏa, nhìn xem Diệp Thiên không ngừng đi xa bóng lưng, Nhược Thiên Chu Tước thì thào một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe thơm ý chi quang. Diệp Thiên thần bí, cho nàng một loại không thể giải thích cảm giác, đó chính là Diệp Thiên có thể giúp nàng Chu Tước ra thoát ly khó chịu khốn cảnh. Đây là một loại trên trực giác tin tưởng. Bên này, Diệp Thiên đã thu hoàng lệnh đi ra Trúc Lâm, trong lòng thỉnh thoảng nói thầm, cũng khi thì sẽ còn đi sau lưng xem vài lần, chủ yếu là Nhược Thiên Chu Tước cùng đại sở người kia dáng dấp quá mức giống nhau, giống như một cái khuôn đúc ra, hắn không xác định Nhược Thiên Chu Tước đến cùng phải hay không đại sở chuyển thế chi nhân, càng thêm không dám vọng động thần thuật đi dò xét, tuy là bởi vì Tạ Vân cùng Niệm Vi cái tầng quan hệ này, cũng không thể cùng một cái chuẩn thánh nói đùa, sơ sót một cái, hậu quả thế nhưng là rất trong mắt. Gặp Diệp Thiên ra, Niệm Vi cuống quýt đi lên phía trước, thánh chủ, nhà ta lão tổ không có làm khó ngươi đi, tự nhiên không có. Diệp Thiên cười một tiếng, chẳng những không có khó xử, hơn nữa còn hội sẽ trong bóng tối hiệp trợ, đây chính là một tấm vương bài, như thế, mau mau đi xuống đi. Niệm Vi lôi kéo Diệp Thiên đi ra ngoài, chuyện gì như thế gấp? Mục gia đổ phường bị phiền toái, chương 1130, đổ thần đánh cược thần. Nghe vậy, Diệp Thiên bộ pháp cũng tăng nhanh, một đường theo Niệm Vi hạ cửu trọng thiên. Hôm nay U Đô nhị trọng thiên có thể nói là phi thường náo nhiệt, so xưa nay nhiều người mười mấy lần không ngừng, có phía trên xuống tới, cũng có phía dưới đi lên, trong đó không thiếu Khô Nhạc cùng tám đại hoàng tử người, càng nhiều hơn chính là chạy tới xem trò vui, bởi vì U Đô kinh hiện đổ thần. Giết Mục Gia Đổ Phường không ngóc đầu lên được, giờ phút này, Mục Gia Đổ Phường có thể nói là người đông nghìn nghịt. Đổ Phường trong tầng thứ nhất, có một tấm chừng trăm trượng đánh cực lớn trước bàn, Diễn Thiên đạo nhân khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn Đồ Nhi Đô Xuyên thì vênh váo tự đắc đứng ở phía sau hắn, lại nhìn trên chiếu bạc, nguyên thạch cùng chứa nguyên thạch túi chữ vật trồng chất thành sơn, đếm kỹ phía dưới, lại có gần ngàn vạn nguyên thạch. Đều là theo Mục Gia Đổ Phường thắng. Lão tử thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Có người thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Kia lão đầu nhi theo ngồi xuống về sau, tự không có thua quà. Đổ thần, cái này mới thật sự là đổ thần. Hơn 900 vạn nguyên thạch, lão tử cả một đời đều không có qua nhiều tiền như vậy kìa. Đẩy thiên diễn địa, Diễn Thiên đạo nhân hôm nay là quyết định suy nghĩ muốn để Mục Gia Đổ Phường phá sản kia. không ít không lộ liễu bí ẩn. Lão tiền bối vuốt vuốt sợi râu, tựa như biết Diễn Thiên đạo nhân ra sao, ủy vào: "Khai a, ngươi ngược lại là khai a." Thổn thức tắc lưỡi, âm thanh bên trong Đỗ Xuyên không chút kiêng kỵ, tiếng ho hét rất là vang dội, đầy mắt hí ngực nhìn xem đối diện lắc xúc sắc chi nhân. Kia là Mục Uyển Thành, không sai, đích thật là Mục Uyển Thành tự thân lên trận, nhưng ở cả người phụ thôi diễn thần thông người bên trong, nàng còn thiếu rất nhiều xem. Vô luận nàng đổ thuật cỡ nào cao siêu, đều chạy không khỏi Diễn Thiên đạo nhân thôi diễn. Còn chưa tới sao? Mục Uyển Thanh xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nghiêng nhìn một chút cửa ra vào, trong đôi mắt đẹp còn mang theo chờ mong, hy vọng Diệp Thiên mau chóng chạy đến. Khai a, ngươi ngược lại là khai a. Đỗ Xuyên lần nữa kêu gào, một mặt không kiên nhẫn. Mục Uyển Thanh thần sắc băng lãnh, nhưng vẫn là xốc lên xúc sắc chuông. Cái sàng điểm số cùng lớn nhỏ cùng Diễn Thiên đạo nhân chỗ áp đồng dạng không hài, lại chúng, Đổ Phường lại là một mảnh bài sơn đảo hải tiếng thán phục. Nhìn xem Đổ Phường bồi giao nguyên thạch, trong mắt mọi người đều tỏa ra tinh quang, đó cũng không phải là 1-2 ngàn, kia là 1-200 vạn nà, đáng chết. Thân ở lầu ba Mục gia Mộc lão cắn chặt hàm răng, nắm đấm cầm rắc vang lên: "Mộc lão, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi." Bên cạnh thân một cái ông lão tóc xám cuống quýt nói: "Theo như thế thua xuống dưới, Mục gia Đổ Phường hôm nay liền sẽ phá sản. Kia Diễn Thiên đạo nhân thật sự là quá tà môn, lại chờ." Mục gia Mộc lão hít sâu một hơi: "Không thể đợi thêm nữa, chúng ta, ôi uy, hôm nay náo nhiệt như vậy." Ông lão tóc xám lời nói còn chưa nói xong, liền bị phía dưới một người lời nói cắt đứt. Nghe được người kia lời nói, Mục gia Mộc lão thần sắc lập tức trở nên kinh hỉ. Là Diệp Thiên, phía dưới đã hắn sóng to gió lớn, rất là an ý nhìn về phía nơi cửa, cũng rất an ý tránh ra một con đường, treo cây tam nhi Diệp Thiên đã thản nhiên đi vào. Hắn chính là nửa canh giờ luyện ra lục văn đan cái kia Diệp Thiên có chưa từng thấy qua Diệp Thiên người kinh dị một tiếng. Tự nhiên là hắn, hôm đó còn tại Vọng Thiên Các bên trên công nhiên khiêu khích linh đan các uy nghiêm đâu, lần này có trò hay để nhìn. Diệp Thiên đến, lập tức để đám khán giả con ngươi sáng loáng ánh sáng ngói bày ra. Mấy ngày trước đây chính là hắn liên sát Đỗ Xuyên 30 mấy đêm, hôm nay không biết được đối đầu Đỗ Xuyên sư tôn, hắn có mấy phần thắng. Đổ thần đánh cược thần nà, ta phải nhớ kỹ. Đã có người lấy ra một khối ký ức tinh thạch, thời khắc chuẩn bị lạc ấn đánh cược hình tượng, để ngày sau xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mỹ nữ, đi nghỉ một lát, ta tới. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên đã đi tới chiếu bạc trước, nhận lấy Mục Uyển Thanh trong tay xúc sắc chuồng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Mục Uyển Thanh truyền âm cho Diệp Thiên. Cái này lão cẩu cũng không so Đỗ Xuyên, ai đến đều như thế. Diệp Thiên rất là hài lòng vặn vẹo thoáng cái cổ. Vậy liền xem ngươi rồi. Mục Uyển Thanh rất tự giác lui ra ngoài, đối Diệp Thiên vẫn rất có lòng tin. Mục Uyển Thanh sau khi đi, Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn sang hiện trường, quét một vòng. Diệp Thiên lúc này mới đem mục quang đặt ở đối diện Diễn Thiên đạo nhân trên thân. Diệp Thiên lòng dạ biết rõ, Diễn Thiên đạo nhân dám như vậy cùng Mục gia đối nghịch, sau lưng nhất định có cường đại hậu trường duy trì, hơn phân nửa là Khô Nhạc, cũng hơn nửa là 8 vị hoàng tử. Nhưng vô luận là ai, nó mục đích đều là rất rõ ràng, đó chính là phá đổ Mục gia. Phá đổ Mục gia chính là phá đổ cửu hoàng tử. Đợi ngươi rất lâu. Diễn Thiên đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt già nua vẫn đục còn lóe ra u quang. Thế nào, chờ lấy thua tiền kia? Diệp Thiên khóe miệng thấm đầy ý cười. Thiếu hắn, mẹ nói nhảm, đánh cược. Diễn Thiên đạo nhân còn chưa mở miệng, phía sau hắn Đỗ Xuyên liền lại bắt đầu kêu gào. Ngu xuẩn. Diệp Thiên không nhìn thẳng Đỗ Xuyên, rất là tiêu sái huy động cánh tay, đem 3 viên xúc sắc thu nhập xúc sắc chuông bên trong. Tiếp theo rất có tiết tấu đung đưa, xúc sắc tiếng va đập cũng rất là thanh thúy. Người, cho ta cả chút rượu. Diệp Thiên một bên đong đưa, một bên chỉ cách đó không xa một cái Mục gia Đổ Phường gã sai vặt. Rượu kia gã sai vặt sửng sốt một chút, đợi cho kịp phản ứng đằng sau, cuống quýt từ túi chữ vật lấy ra tử hồ cùng chén rượu, rất tự giác là Diệp Thiên rót đầy. Tiếp theo lại cuống quýt lui ra ngoài. Rượu ngon. Diệp Thiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại là tự rót tự uống. Một bên uống vào, một bên đong đưa xúc sắc chuông. Không có chút nào muốn đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc ý tứ. Cứ như vậy đong đưa, cứ như vậy uống vào. Hai không chậm trễ, mà đâu đám khán giả giật giật khóe miệng. Cái này đánh bạc đâu có thể đi hay không điểm tâm. Tính ra đến không có. Diệp Thiên coi thường những nghị luận kia, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem đối diện Diễn Thiên đạo nhân. Hắn như thế đùa ép một bên Đồ Xúc Sắc vừa uống rượu, cũng không chính là cho Diễn Thiên đạo nhân thôi diễn thời gian mà. Tự nhiên, đây cũng là tại cho mình thời gian thôi diễn. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Diễn Thiên đạo nhân cười một tiếng, tiện tay đem 1.000 vạn nguyên thạch đẩy đi ra. Một 1.000 vạn đám khán giả kinh hãi kinh ngạc. Tự liền lão tiền bối bọn họ cũng kinh hãi kinh ngạc. Đây chính là 1.000 vạn nguyên thạch. Kinh thế đánh cực à, thật có tiền. Diệp Thiên thổn thức tắc lưỡi một tiếng, phịch một tiếng đem Xúc Sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc. Cực đại vẫn là cực tiểu. Diệp Thiên không có đi xem Diễn Thiên đạo nhân, chỉ là tự mình uống vào rượu ngon. 5-5-6, lớn. Diễn Thiên đạo nhân một tiếng, một câu làm cho tất cả mọi người mục quang đều hội tụ tới. 1.000 vạn đánh cược, nhất kinh tâm động phách thời khắc liền muốn tiến đến. Mở ra, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên xốc lên Xúc Sắc chuông, lộ ra 3 viên sáng rõ Xúc Sắc. Cái này Đỗ Xuyên đôi mắt lộ ra, khó có thể tin nhìn xem Xúc Sắc điểm số. Hắn không dám tin tưởng mình sư tôn vậy mà đoán sai. Nhiều năm như vậy, luôn luôn bị hắn phụng làm thần minh sư tôn, vậy mà cũng có sai lầm sách thời điểm. Làm sao có thể? Diễn Thiên đạo nhân đôi mắt gần như híp lại thành một lòng. Cái này cùng hắn thôi toán căn bản không giống. 1.000 vạn, cứ như vậy thua đám khán giả hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Vị này mới là đổ thần kia. Tất cả mọi người mục quang đều nhìn về Diệp Thiên, tựa như xem như thần. Thật là thần nhân kia. Mục gia Mộc lão kinh hỉ một tiếng, hắn nhất định là Mục gia quý nhân. Mục Uyển Thanh cười yên nhiên, cũng nhất định là Huyền Vũ quý nhân. Lấy tiền. Bên này, Diệp Thiên đã rất tự giác đem 1.000 vạn nguyên thạch cho máy gieo hạt đến bên này. Theo như cùng Đỗ Xuyên đánh cược lúc, Diễn Thiên đạo nhân chỗ thôi diễn ra điểm số, chính là hắn dùng Chu Thiên diễn hóa bố trí huyễn tượng. Vô luận Diễn Thiên đạo nhân làm sao thôi diễn, đều khó mà khám phá chân chính lớn nhỏ. Ngươi gian lận. Đỗ Xuyên nhất thời quát to một tiếng, tiểu tử, phân có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Diệp Thiên rất là nhàn nhã uống vào rượu ngon, ngươi chính là gian lận. Đỗ Xuyên trực tiếp đùa nghịch lên vô lại, nếu không, ngươi đến Đổ Xúc Sắc. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Đỗ Xuyên, ta đến tự ta tới. Đỗ Xuyên cũng không khách khí, trực tiếp tự đi qua, thật hắn, mẹ thích ngươi. Diệp Thiên cũng không có phản đối, ai Đổ Xúc Sắc đều như thế. Rất thẳng thắn mang theo tử hồ cùng chén rượu, vòng qua chiếu bạc, cùng Diễn Thiên đạo nhân cũng xếp hàng ngồi, đến, mời ngươi uống rượu. Diệp Thiên đem một ly rượu đặt ở Diễn Thiên đạo nhân trước người, phía sau vẫn không quên cho hắn rót đầy một chén, lại nhìn Diễn Thiên đạo nhân, gương mặt già nua kia toàn bộ đều âm trầm xuống, lại nhìn những cái kia quần chúng, đã có nhiều người không nín được cười ra tiếng, thế này sao lại là mời người uống rượu, đây rõ ràng cho người ta ngột ngạt mà. Cái này không biết Mục gia là nơi nào tìm đến như thế một cái đùa bức, còn đánh cược hay không? Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn nhìn xem Đỗ Xuyên, cược. Đỗ Xuyên vỗ chiếu bạc, 3 viên Xúc Sắc bị đánh bay. Hắn rất là tiêu sái huy động Xúc Sắc chuông đem Xúc Sắc thu vào. Tiếp theo rất có tiết tấu đung đưa, Xúc Sắc tiếng va đập vẫn như cũ thanh thúy. Lần này, Đỗ Xuyên đổ Xúc Sắc dao động thời gian thật lâu, mục đích chính là muốn cho Diễn Thiên đạo nhân có đầy đủ thời gian thôi diễn. Không biết qua bao lâu, lần này mới phịch một tiếng đem Xúc Sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc. Đoán đi, Diệp Thiên rất là tùy ý nói một câu, hắn vẫn như cũ là nhà cái. Khác biệt chính là, Đỗ Xuyên thay hắn đổ Xúc Sắc. 1.000 vạn, lớn. Diễn Thiên đạo nhân nhàn nhạt một tiếng, đem một cái túi đựng đồ ném vào trên chiếu bạc. Ta cảm thấy cũng là lớn. Diệp Thiên ngữ trọng tâm trường nói một câu, sư tôn, vậy ta mở ra. Đỗ Xuyên nhìn về phía Diễn Thiên đạo nhân, đừng vội. Diễn Thiên đạo nhân một tiếng, liền nhìn về phía bên cạnh thân Diệp Thiên, nếu ta thắng, ta không muốn nguyên thạch, vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Thiên vẫn như cũ tự mình uống rượu, ngươi chân hỏa. Diễn Thiên đạo nhân một câu, để hiện trường đa số người đều ánh mắt sáng như tuyết, đặc biệt là linh đan các người cùng 8 vị hoàng tử người, đều biết Khô Nhạc muốn Diệp Thiên chân hỏa. Diễn Thiên đạo nhân cũng không ngốc, so sánh 1.000 vạn nguyên thạch, Khô Nhạc cho thù lao hội sẽ càng nhiều. 1.000 vạn liền muốn cực của ta chân hỏa, ngươi làm ta mới xuất đạo. Diệp Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, không đủ ta liền lại thêm. Diễn Thiên đạo nhân hí ngực cười một tiếng, quyết định suy nghĩ muốn thắng Diệp Thiên chân hỏa, không cần thêm tiền, thêm một cái bàn tay là được. Diệp Thiên nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem Diễn Thiên đạo nhân, nếu ngươi thua, để cho ta quạt ngươi một bàn tay liền tốt. Chương 1131, cược mệnh một ván, Diệp Thiên một câu, để Diễn Thiên đạo nhân sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới, lại nhìn những cái kia quần chúng, bao quát Mục Uyển Thanh, Mộc Lão, Khô Nhạc người, tám vị hoàng tử người, khóe miệng cũng đều trong cùng một lúc co quắp thoáng cái. Đây chính là Diễn Thiên đạo nhân, phiến người một bàn tay, lá gan đủ mập à, Diệp Thiên, Đỗ Xuyên vỗ bản một cái hét to một tiếng, Diệp Thiên không nhìn thẳng tên kia, vẫn như cũ nhiều hứng thú nhìn xem Diễn Thiên đạo nhân, nhưng không biết tiền bối người, có bằng lòng hay không, cược. Diễn Thiên đạo nhân một tiếng gầm thét, sảng khoái, Diệp Thiên cười một tiếng, cách không chỉ một cái đem kia xúc sắc chuông bắn ra ngoài, lộ ra ba viên sáng rõ xúc sắc. Cái này nhìn thấy xúc sắc điểm số, Đỗ Xuyên lại là một mặt vô pháp tin, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Diễn Thiên đạo nhân bỗng nhiên đứng lên đến, cũng là một mặt vô pháp tin nhìn xem kia ba viên xúc sắc điểm số, tại lúc này so Thái Dương càng chứng mắt, lại là tiểu, đám khán giả lại bắt đầu thổn thức tắc lưỡi, lại là 1.000 vạn, lần này còn tăng thêm một cái bàn tay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về Diệp Thiên cùng Diễn Thiên đạo nhân, không biết được Diệp Thiên lúc trước câu nói kia là nói đùa vẫn là chơi thật. Ai nhá nha, ai nhá nha, lại nhìn Diệp Thiên, đã đứng dậy, hung hăng duỗi người một chút, sau đó liền bắt đầu kéo ống tay áo, tiếp theo vẫn không quên hung hăng xoa xoa tay trường, nhìn từ trên xuống dưới Diễn Thiên đạo nhân gương mặt già nua kia, dường như đang nhìn từ chỗ nào đánh cảm giác hội sẽ tốt đi một chút. Ngươi dám đánh ta? Diễn Thiên đạo nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thiên, ta không mang theo chơi xấu. Diệp Thiên lông mày nhướng lên, ngươi tốt xấu cũng là một phương tiền bối, cũng không thể thua không nhận nợ, nhiều người như vậy đều nhìn, không nhận nợ ta cũng không làm. Tiểu hữu lời này có lý, Mục gia Mộc lão ra mặt, cùng nhau ra mặt còn có 8 tôn hoàng cảnh, mỗi cái đều là lão gia hỏa, đằng đằng cửu tôn hoàng cảnh, bản bản đằng đằng ngăn ở đổ phương cửa ra vào. Ý tứ nói đúng là, nếu là dám ở bọn ta đổ phường chơi xấu, hôm nay cũng không cần đi. Các ngươi Diễn Thiên đạo nhân xem chiến trận này, một hơi kém chút không có đi lên, không cho đánh cũng đi. 9.000 vạn nguyên thạch, việc này liền coi như thôi. 99.000 vạn, tất cả mọi người nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi nhà nghèo đến điên rồi đi, Diệp Thiên. Diễn Thiên đạo nhân nổi giận tiếng vang triệt toàn bộ đổ phường, chấn động đến toàn bộ đổ phường đều vù vù cự chiến. Hoặc là cho 9.000 vạn, hoặc là để cho ta đánh, ngươi chọn. Diệp Thiên rất là tùy ý nhún vai, tiểu hữu, mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, chớ có làm quá mức. Có một cái từ y lão già trầm giọng một câu, chính là Khô Nhạc người, đánh bạc liền là cái việc vui, làm gì thật tình như thế. Lại có người mở miệng, cũng là một cái hạng người tu vi cao thầm, bán lão phu cái mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua. Không ngừng có người mở miệng, mỗi cái đều là đạo hạnh cao thâm hoàng cảnh, phần lớn là Khô Nhạc người cùng 8 vị hoàng tử người, nhân số không hề ít, rất có bức thoái vị tư thế, nhìn không ra tiền bối giao hữu rất rộng à. Diệp Thiên thổn thức nhìn xem Diễn Thiên đạo nhân, nhiều người như vậy vì ngươi biện hộ cho, biết liền tốt. Một cái lưng còng lão giả hừ lạnh một tiếng, vậy dạng này, đã đông đảo tiền bối như vậy nghĩa khí, vậy không bằng các ngươi đem kia 9.000 vạn nguyên thạch kiếm ra. Đến Diệp Thiên chớp hai con ngươi nhìn xem những cái kia là Diễn Thiên đạo nhân biện hộ cho người. Ngươi những người kia bị Diệp Thiên những lời này đỉnh nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Diệp Thiên cho bọn hắn đến như vậy một tay. Thế nào, mới vừa rồi còn lời thề son sắt đâu? Diệp Thiên liếc mắt một vòng, xem các ngươi ý tứ này, có phải hay không nghĩ ra tiền. Nói, Diệp Thiên vẫn không quên một mặt ý vị thâm trường nhìn về phía Diễn Thiên đạo nhân. Tiền bối à, không phải ta nói ngài, về sau giao hữu cần cẩn thận, ngày thường xưng huynh gọi đệ tốt cùng một người tựa như, vừa nhắc tới tiền, cả đám đều sợ, đây là cái gì tốt bạn, tình nguyện nhìn thấy ngươi bị đánh cũng không muốn xuất tiền, về sau cách những người kia xa một chút, đều không phải là cái gì tốt điều nhi. Một câu, để những cái này lão gia hỏa lập tức sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mơ mơ hồ hồ tự bị cài lên đỉnh đầu chụp mũ. Lại nhìn những cái kia quần chúng, cái kia thổn thức tắc lưỡi à, Diệp Thiên một bộ này bộ chỉnh thật sự là không có người nào, từng tôn hoàng cảnh, bị ngươi lần lượt quở trách một lần, u đô các đại thế lực bị ngươi nhà đắc tội khắp nơi con à. Lại nhìn Diễn Thiên đạo nhân, sắc mặt đã dữ tợn, trong mắt còn có trần trụi hàn mang lóe sáng, nếu không phải đây là u đô, hắn nhất định đã xuất thủ tru sát Diệp Thiên. Các vị tiền bối, đến cùng ra không ra tiền. Diệp Thiên lại quét một vòng, nếu là địch nhân, vậy liền không có mọi thứ lưu một tuyến nói một cái. Nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn với mình. Một cầu, không ai lên tiếng, lại là từng cái sắc mặt băng lãnh. Thấy thế, Diệp Thiên lúc này mới nhìn về phía Diễn Thiên. Tiền bối, ngươi đây, lão phu ngay tại đây, đánh à, ngươi đánh à. Diễn Thiên đạo nhân ngược lại là kiên cường, nói xong quên hướng về phía trước tới gần một bước. Liền chờ ngươi câu nói này, Diệp Thiên hai lời một câu không nói nhiều, một cái bàn tay tự xoay đi lên. Ba, bàn tay thanh âm rất là vang dội mà thanh thúy, làm cho cả đổ phường đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Miệng của mọi người đều hé mở, không nghĩ tới Diệp Thiên tên kia vẫn thật là đánh tới. Lại nhìn Diễn Thiên, cả người đều mộng, gương mặt già nua kia đều bị Diệp Thiên một bàn tay cho đánh sai lệch. Diệp Thiên một cái tát kia cũng không phải trò đùa. Hoang cổ thánh thể nhục thân bá đạo, trong đó còn ra chỉ rất nhiều lực lượng. May Diễn Thiên là hoàng cảnh, cái này nếu là chuẩn hoàng, một bàn tay liền hội bị Diệp Thiên đánh chết. Là hắn để cho ta đánh. Diệp Thiên một mặt vô tội nhìn xem đầy đổ phường người. Ta giết ngươi. Kịp phản ứng Diễn Thiên đạo nhân, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, cuồng loạn gào thét, như một đầu mãnh thú đánh giết đi qua, muốn đem trước mặt Diệp Thiên xinh xinh xé nát. Diễn Thiên, đây là U Đô. Mục gia Mộc lão tức thì ngăn tại Diệp Thiên trước người. Cút. Diễn Thiên đạo nhân gầm thét, lúc này xuất thủ, một trưởng vô đến, lại là chạm đến U Đô cấm chế. Một đạo lôi đình lúc này hạ xuống, đem nó đánh cho huyết xương bay tứ tung. Một đại hoàng cảnh, cũng khó đối kháng U Đô pháp tắc, đánh bạc mà, tiền bối đây là làm gì? Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, cược, ta cùng ngươi cược mệnh. Diễn Thiên đạo nhân lảo đảo đứng dậy, giống giận gào thét, một đôi mắt tràn đầy tơ máu, vậy liền tới. Diệp Thiên một tiếng âm vang, bỗng nhiên cầm xúc sắc chuông, tức thì ba viên xúc sắc, nhanh chóng diêu động. Hôm nay hắn có thể nói vô cùng cao điệu, đây hết thảy đều là vì hấp dẫn tứ phương chú ý, mà đối đãi Tạ Vân tái xuất, không khí hiện trường tức thì trở nên ngột ngạt vô cùng. Đổ phường đánh bạc vốn là đồ cái việc vui, còn là lần đầu tiên gặp có người cực mệnh. Cái này so kia 1.000 vạn tiền đặt cược càng là kinh tâm động phách. Một nước vô ý chính là vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, tự liền Mục Uyển Thanh cùng Mộc lão đều cau mày. Ai sẽ nghĩ đến một trận đánh cược lại sẽ diễn biến thành như thế? Ầm, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên phịch một tiếng đem xúc sắc chuông chụp tại trên chiếu bạc. Khác biệt chính là, lần này hắn trực tiếp xốc lên xúc sắc chuông, hiển hiện còn tại cấp tốc chuyển động ba viên xúc sắc. Đây vốn là Mục Uyển Thanh đổ kỹ, cũng là bị hắn dùng tiên luân nhãn cho học được. Đại, vẫn là tiểu. Diệp Thiên liếc qua Diễn Thiên đạo nhân. Đại, Diễn Thiên đạo nhân một trưởng vỗ tại trên chiếu bạc. Chiếu bạc vù vù run lên, lại là chưa từng vỡ vụn, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. Diệp Thiên cũng phịch một tiếng đưa bàn tay đập vào trên chiếu bạc. Ba viên xúc sắc vẫn tại cấp tốc chuyển động, chẳng những không có biến chậm chạp, ngược lại càng chuyển càng nhanh. Ông, ông, chiếu bạc kịch liệt ông động, một đạo vô hình lực lượng tạo thành một đạo sóng gợn vô hình, không hạn chế hướng về tứ phương lan tràn, đổ phường cột đá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hiện một vết nứt. Không chỉ như vậy, còn có quần chúng các tu sĩ, quần áo của bọn hắn cũng đều bị cắt đứt ra từng đạo nhân khẩu. Kẻ tu vi yếu trực tiếp tế ra hộ thể pháp lực, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên cùng Diễn Thiên. Ánh mắt sắc bén hạng người, đã nhìn ra Diệp Thiên cùng Diễn Thiên ở trong tối từ đấu pháp. Chiếu bạc ông động cùng kia sóng gợn vô hình, đều là bởi vì bọn hắn tại đấu pháp, dùng cũng không phải là tu sĩ chiến lực, mà là dùng thuật tính toán, giết, giết, giết. Diễn Thiên đạo nhân đầy dẫy dữ tợn, sát cơ hơn người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, thiêu đốt trong cõi u minh một loại lực lượng, để thuật tính toán càng mạnh. So sánh hắn, Diệp Thiên lại là bình tĩnh nhiều lắm. Chu Thiên diễn hóa bao trùm tại Diễn Thiên đạo nhân thôi diễn đạo thuật phía trên. Diễn Thiên đạo nhân cực mệnh, hắn liền cùng đánh cược, chính là muốn tại cái này đánh cược bên trong thay Mục gia cùng Tạ Vân diệt đi một cái đại địch. Răng rắc, răng rắc, không biết qua bao lâu, chiếu bạc hiện hiện vết rách, mà lại tại không hạn chế lan tràn. Tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiếu bạc. Đây là một trận cực mệnh đánh cược, xúc sắc vô luận là cực kỳ nhỏ, đều liên quan đến lấy Diệp Thiên cùng Diễn Thiên đạo nhân sinh tử. Diễn Thiên đạo nhân thổ huyết, mà Diệp Thiên khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Diễn Thiên điên cuồng, để hắn cũng bị thương. Ông, chiếu bạc vẫn như cũ kịch liệt ông động, tựa như một giây sau liền có khả năng băng liệt, mà kia ba viên xúc sắc, vẫn như cũ cực tốc chuyển động, theo Diệp Thiên cùng Diễn Thiên đấu pháp, càng chuyển càng nhanh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phốc, cuối cùng, Diễn Thiên đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lảo đảo lùi ra ngoài, mỗi lần lui một bước, đều sẽ giảng đại địa dẫm ra một đạo dấu chân thật sâu. Chiếu bạc không tại ông động, ba viên xúc sắc vận tốc quay trở nên chậm chạp, cho đến cuối cùng lẳng lặng nằm ở trên chiếu bạc, rất là sáng rõ, trên đó điểm số, cũng rất là chói mắt. 122, tiểu, ngươi thua. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong tay cũng nhiều thêm một cái màu đỏ sát kiếm, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Diễn Thiên đạo nhân còn tại đạp đạp lui lại, một mặt vô pháp tin, lui lui, buông mình ngã trên mặt đất, ngông cuồng cầm Thôi Diễn cùng Diệp Thiên đấu pháp, để hắn gặp hủy diệt tính phản vệ, một đại hoàng cảnh, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, đã là cực mệnh, vậy liền để mạng lại. Diệp Thiên rút kiếm mà đến, trong mắt hiển hiện băng lãnh hàn mang, hắn thật muốn giết Diễn Thiên, đây chính là u đồ, cấm chỉ người tư đấu à, huống chi là giết người. Diệp Thiên, ngươi muốn coi thường u đô pháp tắc khô nhạc người cùng tám vị hoàng tử người nhao nhao quát lạnh. Diệp Thiên, chớ có lỗ mãng. Mục Uyển Thanh cùng Mộc Lão cũng nhao nhao tiến lên. Vậy mà, tất cả mọi người lời nói phía dưới, Diệp Thiên vẫn là dương lên sát kiếm. Oanh, cử động của hắn, xúc động u đô pháp tắc, hạ xuống lôi đình, đem nó đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Phốc, theo Diệp Thiên thánh khu vỡ ra, hắn sát kiếm cũng theo đó rơi xuống. Diễn Thiên đầu lâu bị hắn nhất kiếm chảm lạc, tiên huyết tung tóe đầy hắn thánh khu. Chương 1132, u đô bên ngoài, nhất định chém người. T, nhìn xem đầu lâu lăn xuống Diễn Thiên đạo nhân, Đổ Phường bên trong đảo đánh hơi lạnh, tạo thành băng lãnh hàn phòng. Đây hết thảy quá ngoài dự đoán của mọi người. U đô, cấm chỉ tư đấu, càng không nói đến là giết người, mà Diệp Thiên hết lần này tới lần khác tự làm. Tình nguyện gặp pháp tắc lôi đình, nhưng vẫn là chém Diễn Thiên đạo nhân, đẫm máu hình tượng, làm cho tất cả mọi người thần sắc cũng thay đổi. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên vẫn luôn chỉ là một cái đùa bức tên dở hơi. Nhưng, thẳng đến Diễn Thiên đạo nhân đầu lâu bị chém xuống một khắc kia trở đi, bọn hắn mới chân chính minh bạch, nhìn như làm quái Diệp Thiên, thực chất bên trong lại là tràn đầy sát khí, giống như tu la, như sát thần, làm cho lòng người linh chiến lật, đây mới thật sự là hắn. Quá nhiều người ở đây một khắc, bắt đầu dùng một loại khác mục quang đi xem Diệp Thiên, hắn tất cả làm quái, đều là che giấu. Diệp Thiên lảo đảo thoáng cái, vỡ ra thánh khu còn có tiên huyết tại dâng lên, vết thương chỗ còn có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, hóa giải hắn tinh khí, để vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại còn có khuyết trương tư thế. U đô pháp tắc lôi đình, quá mức kinh khủng, nếu không phải hắn nội tình thâm hậu, chỉ sợ một nháy mắt liền hội hóa thành kiếp cho. Vậy mà, với hắn mà nói, đây là đáng giá. Diễn Thiên đạo nhân, cỡ nào tồn tại, một thân Thôi Diễn bí thuật bá đạo, giao hữu rất rộng, lực hiệu triệu quá lớn, dạng này người không thể khinh thường, một khi bỏ mặc rời đi, ngày sau nhất định là một cái thiên đại mầm tai vạ, cũng nhất định là Tạ Vân quật khởi trinh đồ cái trước đáng sợ đối thủ. Đã là đối địch, vậy liền không cần nhân từ, muốn làm liền muốn làm tuyệt. Cản Tạ Vân con đường, đó chính là giết. Đổ Phường người đông nghìn nghịt, lại là tĩnh đáng sợ, nơi này hình tượng, quá mức huyết tinh, quá nhiều thân người thân thể đều đang run rẩy. Một cái hoàng cảnh tu sĩ, cứ như vậy bị chém, hơn nữa còn là bị một cái thiên cảnh chảm, mà lại là cực mệnh cực thua. Diệp Thiên, ngươi dám can đảm ở U Đô giết người, kéo dài yên tĩnh, tuy là bị như nước thủy triều quát lớn chỗ đánh vỡ, thiếu nợ thì trả tiền. Cực mệnh bồi mệnh, có gì không đúng? Diệp Thiên hung hăng dãy giụa cổ, coi thường u đô pháp tắc, ngăn trở. Một cái tử y lão giả thốt nhiên gầm thét, người, cho lão tử ra. Diệp Thiên chậm rãi nhấp kiếm, chỉ phía xa kia tử y lão giả, nói hắn liền quay người, hướng về Đổ Phường đi ra ngoài. Phía sau còn có một đạo mờ mịt thanh âm truyền về, u đô bên ngoài, nhất định chém người. Nghe nói lời này, Đổ Phường bên trong tất cả mọi người tập thể sửng sốt một chút, đây là muốn làm cái gì, đây là một cái thiên cảnh hướng một tôn hoàng cảnh khiêu chiến sao? 3 năm giây kinh ngạc đằng sau, tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn không có nghe lầm, một cái thiên cảnh hoàn toàn chính xác muốn tại Udo bên ngoài khiêu chiến một tôn hoàng cảnh, mà lại tuyên bố còn muốn chém hoàng cảnh. Tốt, rất tốt. Tử Y lão giả cười to, như một vệt thần quang bay ra ngoài, không chỉ là bọn hắn. Quá nhiều khô nhạc người cùng 8 vị hoàng tử người cũng đều không kịp chờ đợi đi theo ra ngoài, mà lại trong mắt đều lóe sáng lấy hàn mang. Udo cấm chế tư đấu, nhưng ở Udo bên ngoài tự không giống với lúc trước. Rốt cục đợi đến Diệp Thiên ra Udo, như thế ngàn năm một thở cơ hội bọn hắn như thế nào bỏ lỡ. Mục Uyển Thanh bọn hắn cũng đi theo ra ngoài, Diệp Thiên cử động từ đầu đến cuối đều vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Cái gì? Thiên cảnh muốn khiêu chiến hoàng cảnh? Cái gì? Người khiêu chiến vẫn là Diệp Thiên? Tin tức này như là mọc ra cánh, phiêu khắp cả toàn bộ Udo, rước lấy lại là sóng to gió lớn. Qua, Udo cửu trọng thiên, làm Nhược Thiên Chu Tước nghe được tin tức đằng sau, hung hăng rụi rụi mi tâm. So sánh nàng mà nói, khô nhạc tọa hạ nhạc sơn bọn hắn, 8 vị hoàng tử lại là riêng phần mình sai khiến ra cường giả. Nó mục đích rất đơn giản, khó được đợi đến Diệp Thiên ra Udo. Bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Diệp Thiên còn sống trở về. Nhanh nhanh nhanh, góc nhìn xuống toàn bộ Udo, vừa đến cửu trọng thiên, đều là biển người như biển, hướng về Udo thành trào ra ngoài đi. Tiểu tử này điên rồi đi, trong đám người, nhìn xem đứng lặng tại hư thiên Diệp Thiên, Phạm Thống tắc lưỡi một tiếng, chớ xem thường hắn, hắn rất mạnh. Hàng xóm 8 tôn chuẩn hoàng riêng phần mình nhéo nhéo sợi dầu, các ngươi biết cái gì? Phạm Thống mắng một câu. Hắn đối mặt cũng không chỉ một tôn hoàng cảnh, không có nhìn thấy kia một đám lão cẩu ngăn ở Udo cửa ra vào sao? Điệu bộ này vô luận Diệp Thiên là thắng hay bại, đều khó có khả năng để hắn lại vào Udo. Điều này cũng đúng, lão tử vẫn là một lần gặp thiên cảnh khiêu chiến hoàng cảnh. Tiếng nghị luận như thủy triều, kéo dài không tiêu tan, nghe không nghe nói, Diệp Thiên còn tại đổ phường chém Diễn Thiên đạo nhân. Cái gì, lá gan này cũng quá mập, quá nhiều người chấn kinh. Nhìn xem Diệp Thiên ánh mắt đều đột nhiên thay đổi. Thánh chủ, Niệm Vi mang theo hộ vệ của mình tới, không cần nhúng tay. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, ngươi quá làm loạn. Mục Uyển Thanh cũng mang theo mục gia cường giả chạy tới. Ta tự có so đo, nhìn xem thuận tiện. Diệp Thiên lời nói vẫn như cũ bình thản. Diệp Thiên, tới nhận lấy cái chết. Tử Y lão giả tới, cười hí ngược. Sa Thiên nhìn xem Diệp Thiên, sư tôn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta chắc bên trong đi ra một người, chính là một cái nhẹ lay động lấy chiếc phiến thanh niên áo trắng. Tu vi chính là một tôn chuẩn hoàng, nhưng khí tức lại không phải rất ổn định. Xem ra chính là cương tiến giai không lâu. Dương Nhi, ngươi đột phá. Tử Y lão giả kinh hỉ một tiếng, nhận được sư tôn tài bồi. Tiết Dương cuối cùng là bước ra một bước kia. Thanh niên áo trắng nói, liếc về phía Diệp Thiên, một cái thiên cảnh, không cần sư tôn xuất thủ. Đồ nhi hôm nay thay thầy trảm hắn, như thế, vậy liền bất tài sư tôn động thủ. Tử Y lão giả xoa bóp sợi râu, một bộ trí cao tư thái, coi thường thế gian hết thảy, tựa như có thể dạy dỗ một cái chuẩn hoàng đồ nhi, rất là tự hào. Lại là Tiết Dương phía dưới, tiếng nghị luận liên tiếp, không đến 200 tuổi vậy mà đột phá đến chuẩn hoàng, hắn nhưng là cái nhân vật hung ác, nghe nói hắn tại thiên cảnh lúc liền chém qua chuẩn hoàng, bây giờ chính là chuẩn hoàng cảnh. Đối đầu thiên cảnh Diệp Thiên, sao có suy tàn lý lẽ? Tà cực ba chiều, Diệp Thiên liền hội bại. Diệp Thiên, giao ra chân hỏa, quỳ xuống hướng sư tôn ta nhận lầm, hôm nay để ngươi chết thống khoái chút ít. Tiết Dương mở miệng, nhẹ lay động lấy chiếc phiến, đầy mắt khinh miệt, một bộ không ai bì nổi tư thái, không chút nào đem Diệp Thiên để vào mắt. Muốn chân hỏa, tới lấy. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hợp chiếc phiến, như một đạo lôi điện, tức thì biến mất, giết tới Diệp Thiên trước người. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, tiên huyết tung tóe đầy hư thiên. Vậy mà, người quan chiến trong tưởng tượng hình tượng cũng không phát sinh, đổ máu cũng không phải là Diệp Thiên, mà là Tiết Dương. Hư thiên một màn, chính là đẫm máu. Tiết Dương một cánh tay toàn bộ đều xé xuống, giờ phút này còn có tiên huyết tại dâng lên. Cái này... Dạng này một hình ảnh, để người quan chiến đều sửng sốt, bọn hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy một cái ruột gan rối bời, Tiết Dương một cánh tay không còn, trái lại đối diện Diệp Thiên, cái gì vậy không có, cái này sao có thể, kia Tử Y lão giả không bình tĩnh, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ nhi, đường đường chuẩn hoàng à, Vậy mà một chiêu nhận thức xé toang một đầu cánh tay, đây không có khả năng. Tiết Dương khó khăn nhất tiếp nhận, một mặt khó có thể tin, hắn nhưng là chuẩn hoàng à, vậy mà tại bị một cái thiên cảnh xé toang cánh tay, luôn luôn cao ngạo tự đại hắn khó có thể tiếp nhận, đây là vô cùng nhục nhã, giết. Tiết Dương dữ tợn gầm thét, tế ra sát kiếm, chém ra kinh thế kiếm mang, Diệp Thiên đi tới, mặc cho một kiếm kia bổ vào trên thân, lại là giết tới Tiết Dương trước người. Người, Tiết Dương biến sắc, nhất thời lui lại, vậy mà, hết thảy đều đã đến muộn, Diệp Thiên tốc độ càng nhanh, một bước đuổi kịp, phốc, lại là tiên huyết bắn tung tóe, nhuộm đầy hư thiên, Tiết Dương lại bị Diệp Thiên sinh sinh xé thành hai nửa, liền bỏ chạy nguyên thần đều bị bắt trở về ép thành cho bụi, Tiết Dương đến chết đều không nghĩ tới chính mình là chết như vậy, hơn nữa còn là bị một cái thiên cảnh diệt, mà lại liền ba chiêu đều không có chống nổi, hắn nên hối hận. Hối hận không nên chạy đến trang bức. Cái này xong. Người quan chiến hai mắt nhìn trừng trừng lấy hư thiên. Thân sắc chấn kinh. Hé mở miệng thật lâu cũng không từng khép kín. Một cái thiên cảnh. Ba chiêu chạm chuẩn hoàng bật hách đi. Diệp Thiên. Ngươi đáng chết. Kinh hãi âm thanh bên trong. Tử y lão giả tức giận chấn thiên. Vòng quanh thao thiên huyết hải đánh tới. Thật vất vả dạy dỗ một cái chuẩn hoàng đồ nhi. Lại là trước mặt mọi người bị diệt sát. Đây là hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận, Diệp Thiên vẫn như cũ không nói, một trưởng đẩy ra một mảnh tinh hải, cương thế nghiền ép tử y biển máu của ông lão, chu sát, tử y lão già gầm thét, trên đầu lơ lửng bát quái bàn, lăng thiên đè xuống, hư thiên đều sụp đổ nửa bên, kia là một tông kinh khủng pháp khí, tự hành diễn hóa bí pháp, trên đó còn lạc ấn lấy phong cấm pháp trận, vậy mà, tuy là mạnh hơn pháp khí. Tại Diệp Thiên trong mắt vẫn như cũ không đáng chú ý, hỗn độn thần đỉnh đã bay ra, đại xảo bất công, cổ phác tự nhiên, có đại đạo thiên âm vang vọng, tại chỗ nghiền nát kia bát quái bàn, phốc, tử y lão giả bỗng nhiên biến sắc, cũng không biết chính mình bản mệnh pháp khí không chịu được như thế, hắn gặp phản vệ, miệng phun tiên huyết, đầy mắt khó có thể tin, chân chính cùng Diệp Thiên đối đầu, hắn mới biết Diệp Thiên cường đại, mạnh như vậy người quan chiến hãi nhiên. Có nhiều lão bối tu sĩ đôi mắt nhắm lại tập trung vào Diệp Thiên hỗn độn thần đỉnh, kia là mới chính thức thần khí, cho ta chiếm chiếc đỉnh lớn kia, không chỉ là U Đô bên trong Khô Nhạc, vẫn là tám vị hoàng tử, nhao nhao cho mình thủ hạ hạ mệnh lệnh như vậy, dường như cũng nhìn ra hỗn độn thần đỉnh bất phàm, đúng là đại la thần thiết rèn đúc, U Đô cửu trọng thiên bên trên Nhược Thiên Chu Tước cũng kinh ngạc một tiếng, còn có hỗn độn chi khí, trên đó lạc ấn kim tự cũng là lai lịch khá lớn. Hắn đến cùng là bực nào lai lịch, a à, tứ phương sợ hãi thán phục thời điểm, hư thiên chi thượng vang lên tử y lão giả thê lương thanh âm, nghiêng nhìn mà đi, tử y lão giả tóc tai bù xù huyết xương đầm đìa, mảy may ngăn không được Diệp Thiên khuynh thiên thế công, ta không tin, tử y lão giả tiếng giống giận dữ chấn thiên, thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, phong thần quyết, Diệp Thiên đánh tới, thân như gió táp, nhanh như thiểm điện, một kiếm vô song. Xuyên thủng tử y thân thể của ông lão, giết, tử y lão giả mi tâm bắn ra một cái đen nhánh sát kiếm, thẳng bức Diệp Thiên mi tâm, thần thương, Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị, thần thương thần mang nghiền nát vậy đem đen nhánh sát kiếm, lại một lần nữa đả thương nặng tử y lão giả đạp đạp lui lại, mỗi lần lui một bước, đều sẽ đem hư thiên dẫm đến sụp đổ, đời sau, chớ có chọc không nên dây vào người, Diệp Thiên lời nói băng lãnh thấu xương. Giống như thượng thương tuyên án, một bước xúc địa thành tốn giết tới tử y lão già trước người. Không, không không, tử y lão già đầy mắt hoảng sợ, chạy tới tử vong tiến đến, sinh tử thời khắc hấp hối. Hắn hối hận không nên làm cái này chim đầu đàn, cũng hối hận chọc Diệp Thiên cái này sát thần, đến mức đưa tới cái này vạn kiếp bất phục kết cục. Phốc, tiên huyết rất là chói mắt, Diệp Thiên sát kiếm không chút nào chần chờ. Nhất kiếm chạm diệt tử y lão già nguyên thần, chương 1133, một người chọn một giúp, thiên thiên cảnh chém hoàng cảnh, mắt thấy tử y lão già thân thể rơi xuống hư thiên, người quan chiến giật mình tại nơi đó, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, mở ra miệng thật lâu đều không có khép kín, cho hay tan cuộc, Diệp Thiên lời nói mờ mịt, thu tử y lão già túi chữ vật, liền hướng U Đô đi đến, đi đâu, ta chắc bên trong đột ngột đâm ra một thanh sát kiếm. Mang theo sát khí lạnh như băng, phảng phất giống như trong địa ngục một kiếm, muốn thu cắt Diệp Thiên tính mệnh, Diệp Thiên cười lạnh, giây lát thân tránh thoát, một chưởng quét ngang hư thiên, bước ra trong bóng tối người kia, chính là một tôn hoàng cảnh. Cùng tiến lên, hơn 10 đạo thân ảnh, từ tứ phương đánh tới, không phân trước sau gia nhập, lại đều là hoàng cảnh. Thứ nhất là bởi vì Diệp Thiên chiến lực cường đại, thứ hai là nghĩ bức thiết chiếm Diệp Thiên chân hòa cùng hỗn độn thần đình, ngoại đạo pháp tướng, khai. Diệp Thiên hử lạnh một tiếng, chống ra hỗn độn thế giới, nhất thời, vừa mới từ tứ phương đánh tới mười mấy tôn hoàng cảnh tại chỗ bị ép tới một trận lảo đảo, hại huynh đệ của ta, các ngươi hết thảy đều có phần. Diệp Thiên trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, nghĩ đến Tạ Vân bị ách nạn, hắn sát cơ ngập trời liền vô pháp ngăn chặn, hắn liền muốn cường thế nhất tư thái, thay Tạ Vân đòi lại công bằng, gặp thần giết thần, gặp Phật chu Phật, oanh. Một đạo kim sắc thần hồng từ Diệp Thiên đỉnh đầu bay ra, xuyên thẳng thiên tiêu, hoang cổ thánh thể, u đô cửu trọng thiên bên trên, Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, dung nhan tuyệt thế phía trên, lần thứ nhất hiển lộ chấn kinh. Tin tức này, tới để nàng trở tay không kịp, nàng gặp qua Diệp Thiên, lại chưa từng nhìn ra Diệp Thiên lại còn thân phụ lấy như thế nghịch thiên huyết mạch, loại kia có khả năng cùng đại đế sánh vai thánh thể truyền thừa, vậy mà kinh hiện Chu Tước tình. Thật là bá đạo huyết mạch, u đồ bát trọng thiên thượng, Khô Nhạc đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm huyễn thiên thủy màn, mục quang cuối cùng dừng lại tại Diệp Thiên trên thân, cho dù tại u đồ, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Diệp Thiên huyết mạch áp lực, đây cũng là thánh thể huyết mạch uy thế sao. U đồ thành bên ngoài, Mục Uyển Thanh sợ hãi than nhìn xem hư thiên, đây là nàng từ gặp phải Diệp Thiên đằng sau lần thứ nhất gặp Diệp Thiên hoàn toàn hiển lộ thánh thể huyết mạch, đó là cái gì huyết mạch? Không chỉ là nàng, người quan chiến cũng đều khiếp sợ, rõ ràng cảm nhận được thể nội tiên huyết vô cùng kiềm chế, đều là đến từ Diệp Thiên huyết mạch áp chế. Có nhiều lão bối tu sĩ đôi mắt nhắm lại thành một đầu tuyến, phốc, phốc, phốc, hư thiên chi thượng, đại chiến thảm liệt. Diệp Thiên một người độc chiến 16 tôn hoàng cảnh, nhưng như cũ ổn chiếm thượng phong, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Tứ phương đều là hãi nhiên chấn kinh thanh âm, một cái thiên cảnh. Một trọi 16 vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bọn hắn không tưởng tượng nổi Diệp Thiên chiến lực mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể cùng chuẩn thánh sánh vai, không, không không, kinh hãi âm thanh bên trong, hư thiên có hoảng sợ gào thét truyền xuống, nghiêng nhìn hư thiên, ngưng xem mà đi, kia là một tôn hoàng cảnh, chính là thất hoàng tử Thủ Hạ, bị Diệp Thiên một đao sinh bổ, bỏ chạy ra nguyên thần, cũng bị Diệp Thiên một trưởng san bằng, tan thành mây khói. Lại một tôn hoàng cảnh, kinh hãi âm thanh tại tiếp tục, đếm kỹ phía dưới, hôm nay chết tại Diệp Thiên trong tay hoàng cảnh cường giả đã có 3 tôn. Tất cả mọi người biết, hôm nay chết tại Diệp Thiên trong tay hoàng cảnh nhất định không chỉ 3 tôn. Oanh, kinh thế ầm ầm chấn thiên động địa, Diệp Thiên bị thương, một tôn đồng lô ép tới lảo đảo, cút, sinh sinh nhô lên áp lực, Diệp Thiên vung mạnh lục thiên đại kích, đem kia đồng lô đập vỡ nát. Tiếp theo bát hoang trảm hiển thần uy, đem kia đồng lô chủ nhân chém chết thành cho bụi, chết đi. Sau lưng có 3 người giết tới, hợp lực thôi động một mặt thần kính, quét ra tịch diệt thần mang, thái hư động, Diệp Thiên đưa tay, thi triển thái hư bí thuật, nuốt kia tịch diệt thần mang, sau đó một đao quét ngang, đem 3 người kia đánh bay ra ngoài, phía sau bỗng nhiên ném ra đại kích, đem bên trong một người đóng đinh tại hư thiên chi thượng, vậy mà... Vì thế Diệp Thiên cũng bỏ ra đại giới, lưng bị chém ra một đạo huyết khe, cho Tà Phong, đằng đằng 6 tôn hoàng cảnh, riêng phần mình cầm trong tay một cây chiến kỳ, tụ thành phong ấn pháp trận, đem Diệp Thiên giam ở trong đó, 6 tôn hoàng cảnh hợp lực tế ra phong ấn trận, vô cùng cường đại, dù là Diệp Thiên, cũng không có thể xông ra, chu sát, có hoàng cảnh đánh tới, trên đầu lơ lửng một phương bảo ấn, lang thiên áp hướng Diệp Thiên, quanh, cửu tiêu rung động. Bảo ấn ép xuống, dẹp yên một phương hư thiên, đợi cho khói mù tán đi, lại là không thấy Diệp Thiên thân ảnh, để đại chiến hoàng cảnh cùng người quan chiến đều ngơ ngác một chút. Phốc, tất cả mọi người sững sờ thời điểm, một cái kim đao đột ngột hiển hiện, Diệp Thiên từ không gian hắc động giết ra, mà lại đoán chắc phương vị, một tôn hoàng cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu lâu tại chỗ bị chém xuống, nguyên thần đều không thể đào thoát, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Còn lại hoàng cảnh sợ, bị Diệp Thiên quỷ dị thần thông giết trong lòng run sợ, chiến, Diệp Thiên vừa hô chấn thiên, chiến lực lần nữa kéo lên, có chiến long vờn quanh, toàn thân đều phủ kín rực rỡ kim mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng, Hắn giống như một tôn bát hoang chiến thần, để cho người ta không dám tranh tài. Thằng nhãi ranh, còn không đền tội, lại có người gia nhập, mà lại không chỉ một người, đều là hoàng cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả. Vậy liền đến, Diệp Thiên không sợ, một tay lục thiên đại kích, một tay bá long đao, có tiên luân thiên sinh bá đạo sức khôi phục, tăng thêm luân hồi chiến lực, để hắn có đầy đủ vốn liếng đại chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Oanh, ầm, oanh, lại là trận trận kinh thế ầm ầm, hư thiên chi thượng bóng người không ngừng, không ngừng có người gia nhập vào, cũng không ngừng có người rơi xuống hư thiên, đếm kỹ phía dưới, chết tại Diệp Thiên trong tay hoàng cảnh đã không xuống 20 tôn. Nghịch thiên, nghịch thiên, phía dưới đám người kinh hãi âm thanh rót thành hải triều, một cái thiên cảnh, liên chạm 20 tôn hoàng cảnh, lần này chiến tích, viễn siêu việt hơn xa năm đó Nhược Thiên Huyền Vũ, thế giới này là thế nào, chúng ta già, thiên đình thánh chủ, danh chấn thiên hạ, trong đám người, Niệm Vi cười yên nhiên, xem chính là như si như say, so sánh những người khác, nàng vẫn bình tĩnh, sớm tại đại sở liền biết Diệp Thiên cường đại. Hắn liền là một tôn khí thôn bát hoang chiến thần, chết ở trong tay hắn chuẩn đế cũng không chỉ một tôn. Huyền Vũ, ngươi cái này huynh đệ, thật không là bình thường dữ dội à. Mục Uyển Thanh không chỉ một lần thổn thức tắc lưỡi, lúc đầu hắn còn lo lắng Diệp Thiên. Bây giờ xem ra, hoàng cảnh đỉnh phong không ra, không người có thể ngăn được Diệp Thiên. Mắt vụng về, Phạm Thống hung hăng gãi đầu, sớm biết tiểu tử này như vậy ngưu xoa, hôm đó liền nên mượn hắn một khối nguyên thạch. Hiện tại mượn cũng không muộn, một bên, Hồ Tiên Nhi liếc qua Phạm Thống, không phải a, hàng xóm của bọn họ kia tám tôn chuẩn hoàng cũng gãi đầu một cái, nghĩ tới ngày đó bị Xích Diễm Hùng Sư truy sát lúc, cũng không gặp Diệp Thiên như vậy sợ, lúc này mới mấy ngày đi qua, mở ra vô địch treo sao, lại chạm một cái, lại chạm một cái, có người kêu lên một tiếng sợ hãi, người kia lời nói vừa dứt, liền gặp Hư Thiên có một đạo tàn phá huyết thân thể rơi xuống. Nguyên thần đều bị ma diệt, chính là một tôn hoàng cảnh ngũ trọng thiên cường giả, sửng sốt bị Diệp Thiên sinh sinh đánh lên hoàng tuyền lộ, hư thiên hình tượng là máu tanh, hơn 30 tôn hoàng cảnh từng cái nhuốm máu, mà Diệp Thiên cũng không tốt gì, thánh khu mấy lần băng liệt, đều bị tiên luân thiên sinh khôi phục, hoàng cảnh bọn họ có một loại phát cuồng xúc động, Diệp Thiên giống như tiểu cường, đánh như thế nào đều đánh không tàn, thế nào làm đều chơi không chết. Mà lại không những không thể đem Diệp Thiên đánh cho tàn phế, không thể đem Diệp Thiên làm chết. Ngược lại bọn hắn bên này một cái tiếp một cái bị diệt. Hoàng cảnh uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Giết, nghĩ tới đây, 30 mấy tôn hoàng cảnh cùng nhau tiến lên, dứt khoát cũng không cần mặt. Thấy thế, Diệp Thiên sợ, quay đầu liền chạy, đi đâu? 30 mấy tôn hoàng cảnh phần phật một mảnh tất cả đều truy sát đi qua. Vậy mà, bọn hắn vừa mới đuổi theo ra hơn 10 trượng. Tiền phương đang lẩn trốn Diệp Thiên, bỗng nhiên xoay người một cái xúc địa thành thốn giết vào đây, hai lời là một câu không nói nhiều, xoay đao liền chặt, một tôn hoàng cảnh vận khí chẳng ra sao cả, tại chỗ bị diệt, đáng chết, bị giết trở tay không kịp hồi mã thương, còn lại hoàng cảnh tức giận, nhao nhao vây giết mà tới, nhưng gặp Diệp Thiên, làn khói nhỏ lại vọt ra ngoài, hoàng cảnh bọn họ lần nữa vây giết đi qua, lại đến, vừa mới thoát ra đi Diệp Thiên. Đột ngột lại giết ra, một kích đem một tôn hoàng cảnh tạp thành cho bụi, tiếp theo không đợi hoàng cảnh bọn họ vây giết, hắn liền lại bay ra ngoài, mà lại chuồn đi tốc độ còn không phải che. Sau đó, Diệp Thiên rất thành công áp dụng loại này đấu pháp, đột nhiên chuồn đi, quay người liền là một cái hồi mã thường, còn có cái này thao tác, người quan chiến bọn họ nhao nhao giật giật khóe miệng, loại này đấu pháp nhất là để cho người ta đau đầu. Hoàng cảnh bọn họ hoàn toàn chính xác hung ác đau đầu, đầy trời truy sát Diệp Thiên, cũng là bị Diệp Thiên đùa nghịch xoay quanh, đến lúc này hai đi, 30 mấy tôn hoàng cảnh, sửng sốt bị Diệp Thiên như thế làm lớn mất mười mấy tôn, chương 1134, đi, ta sợ, oanh, ầm, U Đô thành bên ngoài, hư thiên ầm ầm, đại chiến trường mặt rất là hùng vĩ, Diệp Thiên vẫn như cũ mạnh như rồng như hổ, mà lại càng đánh càng mạnh. Tính kỹ mấy cái, bị hắn chảm hoàng cảnh đã có 30 mấy tôn, lại nhìn kia còn sót lại không đến 20 tôn hoàng cảnh. Từng cái diện mục dữ tợn thân hình chật vật, bị Diệp Thiên đầy trời đùa nghịch khổ không thể tả, đánh tới lúc này, không những không thể cầm xuống Diệp Thiên, ngược lại tổn thất nặng nề. Cái này một hình tượng, xem người quan chiến khiếp sợ không thôi, một cái thiên cảnh một ngày chi gian liên chạm 30 mấy tôn hoàng cảnh, đây là cỡ nào chiến tích, thằng nhãi danh, còn không đền tội. Chấn kinh âm thanh bên trong, một đạo mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa. Này âm thanh vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía hư thiên, nhưng lại chưa thể tìm được thanh âm kia nguyên chỗ, càng thêm không biết là ai đang nói chuyện, chỉ biết có một cỗ cường đại uy áp hiển hiện, làm cho lòng người linh chiến lật. Diệp Thiên ngưng chiến, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm một phương hư thiên, còn sót lại mười mấy tôn hoàng cảnh cũng được chiến, diện mục dữ tợn, hiện ra cuồng hỉ, bởi vì có chí cường giả xuất thủ, vạn chúng chú mục phía dưới, hư thiên một phương có một đạo bóng người hiển hiện, thân mang huyết bào, chân đạp huyết hài, quanh thân còn có một đầu hắc long vờn quanh, một đôi mắt tĩnh mịch, lờ mờ có thể thấy được con ngươi chỗ sâu, còn có núi thây biển máu hình tượng, hoàng cảnh đỉnh phong. Diệp Thiên nhướng mày, đúng là hoàng cảnh đỉnh phong, người quan chiến kinh ngạc một chút, như lão phu không thấy sai, hẳn là Khô Nhạc tọa hạ khách khanh, huyết diêm, 10 năm trước kém chút tiến giai chuẩn thánh cái kia huyết diêm, loại trừ hắn, còn ai vào đây, thậm chí ngay cả hắn đều xuất động, lão bối các tu sĩ nhao nhao nhíu lông mày, bọn hắn lão trong mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè, dường như biết huyết diêm đáng sợ, mảnh này thiên địa, bởi vì huyết diêm đến, trở nên cực kỳ kiềm chế, đều là bởi vì kia để cho người ta thở không nổi tức uy áp. Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi đều cau mày, tựa như cũng biết huyết diêm đáng sợ, nhao nhao truyền âm cho Diệp Thiên hồi trở lại U Đô, lại bị Diệp Thiên cự tuyệt. Không biết các nàng cau mày, thân ở U Đô cửu trọng thiên Nhược Thiên Chu Tước cũng cau mày. Nhược Thiên Chu Tước đứng ở đỉnh núi, liếc qua U Đô bên ngoài huyết diêm, lại liếc qua U Đô bát trọng thiên. Dường như có thể cách nhất trọng thiên nhìn thấy khoanh chân tại Linh Đan Sơn Khô Nhạc, liền Nhược Thiên Chu Tước cũng không từng muốn đến, Khô Nhạc vậy mà phái ra huyết diêm, muốn biết U Đô hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ, chỉ có chiến tranh lúc mới có thể xuất động. Khô Nhạc, ngươi đơn giản không kiêng sợ. Nhược Thiên Chu Tước đôi mắt đẹp lóe lên một đạo hàn quang, cuối cùng liếc qua Khô Nhạc, liền lần nữa nhìn về phía U Đô thành bên ngoài, nàng cũng không xuất thủ ngăn lại, nàng rất muốn nhìn một chút Diệp Thiên tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. U Đô thành bên ngoài, huyết diêm vẫn như cũ đứng lặng tại hư thiên, một đôi tĩnh mịch con ngươi lại là nhìn chằm chằm Diệp Thiên, có thể nhìn thấy chính là huyết diêm trong mắt còn lóe ra tham lam chi quang. Vô luận là Diệp Thiên chân hỏa huyết mạch vẫn là Diệp Thiên hỗn độn đại đỉnh, đều là hắn muốn, đó cũng đều là bảo vật. Diệp Thiên nhẹ nhàng xóa sạch khóe miệng tiên huyết, cùng huyết diêm xa thiên đối mặt, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên ma đại đế hắn đều chém qua, như thế nào bởi vì một cái hoàng cảnh đỉnh phong uy áp mà khuất phục? Hắn có ngạnh cương hoàng cảnh đỉnh phong chiến lực, nếu là ép hắn nổi cơn điên, động thiên chiếu diệt hắn cũng là có khả năng. Coi thường U Đô pháp tắc, vọng động giết chóc, quả thật nên trù. Huyết diêm động, hư lạnh một tiếng như lôi đình, vừa sải bước thiên ma đến, bàn tay gầy guộc đè xuống, che trời cự đại, đi. Lão tử sợ. Diệp Thiên không nói hai lời, xoay người chạy, chuồn đi tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, xem người quan chiến thậm chí cửu trọng thiên bên trên Nhược Thiên Chu Tước đều sửng sốt một chút. Đi đâu? Huyết diêm lạnh quát một tiếng, cái thứ nhất truy sát tới. Đi đâu? Khô Nhạc cường giả dưới trướng cũng truy sát đi qua. Đi đâu? Tám vị hoàng tử người cũng không có nhàn rỗi, phần phật một mảng lớn, nhanh nhanh nhanh. Người quan chiến bọn họ phô thiên cái địa theo đi qua. Lần này, U Đô thành bên ngoài náo nhiệt, trước là Diệp Thiên, đằng sau là huyết diêm, lại đằng sau là Khô Nhạc cùng tám vị hoàng tử người. Cuối cùng còn có một đại bang rảnh rỗi nhất cả chứng chi nhân, trang diện rất là hùng vĩ. Oanh, ầm, oanh, thiên địa chi gian, tiếng ầm ầm không ngừng, nghiêng nhìn mà đi, kia từng tòa núi cao là từng tòa sụp đổ. Thiên phương, Diệp Thiên như một đạo lưu quang chui vào một mảnh vô biên sơn lầm, phía sau, huyết diêm, Khô Nhạc người, tám vị hoàng tử người, xem trò vui người, như ong vỡ tổ tất cả đều tuôn đi vào. Vậy mà, tất cả mọi người truy vào đến, lại là không thấy Diệp Thiên tên kia thân ảnh, đi đâu rồi? Xem trò vui tu sĩ nhao nhao gãi đầu một cái, nhiều người như vậy, còn có thể cho mất dấu, tìm kiếm cho ta. Huyết diêm một tiếng gầm thét, tiếng như lôi đình, tu vi yếu tu sĩ bị chấn mộng một mảnh lại một mảnh. Sự thật chứng minh, xem kịch cũng phải có chừng thực lực mới được, khác đừng cái gì vậy đều hướng trước thấu. Lập tức, vô luận là Khô Nhạc người, vẫn là tám vị hoàng tử người, đều top 5 top 3 phân tán ra tới, mà lại số lượng cũng không ít, chính là một tấp thảm thức lục soát Diệp Thiên, không trách bọn hắn như thế, chỉ vì Diệp Thiên trên người bảo bối quá nhiều, chỉ vì Diệp Thiên trên người bảo bối liên quan quá lớn, những cái kia đều là Khô Nhạc muốn đổ vật, nếu là chiếm đến, đám tán tu có thể đổi đến một trận cơ duyên, mà tám vị hoàng tử lại là hiến cho Khô Nhạc, từ đó đạt được Khô Nhạc duy trì. Còn như một cái khác trọng yếu nguyên do đó chính là U Đô cấm chế tư đấu. Tại U Đô, bọn hắn không thể động Diệp Thiên, mãi mới chờ đến lúc đến Diệp Thiên chính mình ra, bọn hắn như thế nào để Diệp Thiên còn sống trở về. Còn như Diệp Thiên, lúc này tự nhiên tại không gian hắc động bên trong, cũng không phải là hắn không muốn đánh, mà là không dám đánh. Nếu là độc chiến, hắn không sợ chuẩn thánh phía dưới bất luận là một tu sĩ nào, nhưng làm sao đối phương cũng không phải là một người. Trong đó còn có huyết diêm cái kia hoàng cảnh tu sĩ, như thế đội hình, hắn tuy là lại cuồng vọng cũng không dám đơn giản tranh tài, trời mới biết trong bóng tối còn giấu bao nhiêu hoàng cảnh đỉnh phong, chủ yếu nhất là, mục đích của hắn đạt đến, thành công đem Khô Nhạc cùng 8 vị hoàng tử chú ý chuyển rời đến hắn trên thân, mà lại cho bọn hắn chế tạo một cái hắn không tại U Đô giả tượng, như thế đến nay, hắn liền có thể vụng trộm sờ sờ trở lại U Đô, tiến hành kế hoạch tiếp theo. Trên thực tế, hắn đã làm như vậy, tại không gian hắc động bên trong bỏ chạy, tìm kỹ phương vị cùng vị trí, tại một tòa thâm sơn lão lâm chui ra khỏi lỗ đen, bắt ta, các ngươi đạo hạnh kém xa. Diệp Thiên quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến sơn lâm, tiếp theo bịt kín một kiện hắc bào, vận dụng chu thiên diễn hóa che đậy thời cơ, chậm rãi tìm. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, trốn vào hư vô không gian, hướng về U Đô mà đi. Trên đường đi, hắn tại hư vô không gian trông được đến liên miên bóng người, đều là hướng phía kia phiến sơn lâm mà đi, mà lại đều là Khô Nhạc cùng 8 vị hoàng tử người. Rất hiển nhiên là Khô Nhạc cùng 8 vị hoàng tử không yên lòng, lúc này mới lại phái người cùng nhau vòng vây, trong đó không thiếu hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thiên không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, vẹn vẹn là truy hắn một cái thiên cảnh, vậy mà động như thế chiến trận. Sau một canh giờ, toàn thân che tại hắc bào phía dưới Diệp Thiên, cùng không có chuyện người tựa như về tới U Đô, cũng không gây nên người khác chú ý. Mục gia đổ phường tầng thứ 3 tiểu thế giới, Mục Uyển Thanh cùng Mộc Lão Tiêu gấp cùng đợi, bọn hắn cũng không truy đi qua. Diệp Thiên trước đó đã truyền âm, mà lại cho dù bọn hắn truy đi qua, cũng là không làm nên chuyện gì. So sánh bọn hắn, Niệm Vi tự lộ ra bình tĩnh nhiều hơn, nàng là đại sở chuyển thế chi nhân. Như thế nào không biết đại sở từng cái thần thoại cùng truyền thuyết, những cái kia đều là Diệp Thiên viết lên. Tại đại sở lúc, so hôm nay như vậy càng thêm khổng lồ chiến trận Diệp Thiên đều tao ngộ qua, hắn giống như trong địa ngục sát thần, cũng như một tôn chinh phạt vạn vực chiến thần. Con đường của hắn, đều có huyết xương trải trúc. Niệm Vì, vậy không bằng ngươi đi tìm một chút nhà ngươi lão tổ chẳng biết lúc nào. Mục Uyển Thanh mới thăm dò tính nhìn thoáng qua Niệm Vì, kia là thiên đình thánh chủ. Không có việc gì, Niệm Vi cười cười, thế nhưng là, không có thế nhưng là, Mục Uyển Thanh lời nói chưa từng nói xong, liền bị ngoài cửa một đạo tiếng cười chỗ cắt ngang, được hắc bào Diệp Thiên đi đến. Tiểu hữu, ngươi thật là thần nhân kia, nhìn xem Diệp Thiên bình yên vô sự trở về, Mục gia Mộc lão thổn thức tắc lưỡi nhìn xem Diệp Thiên, chút lòng thành, rất tùy ý khoát tay áo, đây cũng không phải là chút lòng thành. Mộc lão giống như tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thiên, một cái thiên cảnh liên chạm hơn 30 tôn hoàng cảnh, ngươi cái này chiến tích nghịch thiên, còn có đuổi theo người, lớn như vậy chiến trận, ngươi thế nào chạy về tới, ta chạy nhanh, ngươi đừng nói, chạy là thật mau, ngươi khác đừng mỗi lần đều chỉnh như vậy kinh tâm động phách có được hay không. Mục Uyển Thanh hung hăng trợn nhìn Diệp Thiên một chút, không thể phủ nhận, ta làm như vậy hoàn toàn chính xác rất thành công rời đi bọn hắn lực chú ý, cái kia ngược lại là Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1135, U Đô Đan Phủ. Dưới đêm trăng, mảnh đất này cũng không bình tĩnh, tiến đến truy sát Diệp Thiên cường giả, vẫn như cũ chưa từng trở về, còn tại cẩn trọng tìm kiếm Diệp Thiên, mà lại không chỉ truy sát Diệp Thiên cường giả chưa từng trở về, Khô Nhạc người, Khô Nhạc tọa hạ lục đại đệ tử Nhạc Sơn bọn hắn người, tám vị hoàng tử người cũng hoàn thành phiến liên miên bay ra U Đô đi hỗ trợ tìm kiếm, một bộ không đem Diệp Thiên bắt trở về liền không bỏ qua tư thế. chiến trận rất là khổng lồ, mà giờ khắc này Diệp Thiên đã chạy lên Udo Tam Trọng Thiên. Muốn nói Udo Tam Trọng Thiên, mặc dù so Udo Nhị Trọng Thiên hơi nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là linh sơn gần ngàn tòa. Tam Trọng Thiên những này linh sơn là có thể mua bán, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có tiền mua, bất quá có thể mua được linh sơn. Tại toàn bộ Chu Tước Tinh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn phân nửa đều là cửu đại thế gia người. Còn như Diệp Thiên tới đây, tự nhiên là tới chọn linh sơn, để mà kiến tạo đan phủ. Một đường đi qua một đường trái nhìn nhìn phải, từng tòa linh sơn, lớn nhỏ không đều, tọa lạc phương vị cũng khác biệt. Đáng giá nói một cái chính là, vô luận là tòa nào linh sơn, linh lực đều là vô cùng dồi dào. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới tại một tòa dưới chân linh sơn ngừng chân. Nay tòa linh sơn không coi là nhỏ, theo nó đất vực diện tích, có thể so với nửa cái Hàng Nhạc Tông, toàn bộ đều lượn lờ tại mây mù phía dưới. Tốt địa thế, Diệp Thiên sờ lên cái cằm. Tòa này linh sơn vô luận là tọa lạc phương vị còn địa thế, đều là luyện đan tốt địa phương. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên nhấc chân đi vào linh sơn hạ một tòa các lầu. Có lẽ là đêm khuya, trong lầu các yên tĩnh, Diệp Thiên đi tới, liền gặp một cái bụng lớn tiện tiện lão đầu nhi ngồi ở chỗ đó, ôm một bộ cổ thư tại đọc qua, khi thì cũng sẽ còn xoa bóp ria mép. Cảm giác được có người vào đây, kia lão đầu nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên. Có lẽ là Diệp Thiên được hắc bào, mà có bí thuật che lấp thời cơ, để hắn có chút nhìn không thấu, trong lòng có nhiều kinh ngạc. Đó là cái yêu quái. Diệp Thiên sờ lên cằm, ý vị thâm trường đánh giá béo lão đầu nhi, nhìn ra hắn cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một con chó tu đạo hóa thành hình người. Tu vi vẫn không tính là thấp, chính là một tôn chuẩn hoàng. Mua linh sơn béo lão đầu nhi hỏi một câu, cái này nhiều linh sơn, ta muốn 1.000 vạn. Béo lão đầu nhi rất là dứt khoát dựng lên một ngón tay, quá quý, tiện nghi một chút. Diệp Thiên ho khan một tiếng, tòa kia tiện nghi, 500 vạn. Béo lão đầu nhi chỉ bên cạnh tòa kia linh sơn, liền muốn tòa này, 1.000 vạn, tổng thể không trả giá. Béo lão đầu nhi cất tay, to mọng đầu to dao động cùng cá bát lãng cổ tựa như, đây là phía trên quyết định, ngươi cũng đừng khó xử ta. Ta cũng là đi đánh xì dầu sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, không thiếu tiền. Diệp Thiên lười nhác mặc cả, trực tiếp đưa đi qua một cái túi đựng đồ, hơi kém cũng sẽ không bán cho ngươi. Béo lão đầu nhi lẩm bẩm một tiếng, nhận lấy túi chữ vật, đợi cho giật ra xem xét, con mắt lập tức tựu thẳng, vậy được sơn nguyên thạch, kém chút chói mù hắn mắt chó, có thể đủ. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, đủ. Béo lão đầu nhi cuống quýt thu túi chữ vật, tiếp theo đưa ra một khối ngọc bài, đạo hữu thật sự là người sảng khoái, từ hôm nay trở đi, tòa này linh sơn chính là đạo hữu người, người có thể trở về nhà. Diệp Thiên tiếp nhận ngọc bài, nhấc chân hướng về linh sơn bên trên đi đến. Năm này đầu nhi người có tiền thật nhiều. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi, béo lão đầu nhi hí hư một tiếng liền quay người rời đi. Tại cái này trông lâu như vậy, tòa này linh sơn cuối cùng là bán đi. Linh sơn mặc dù không phải hắn, nhưng linh sơn bán đi, ý vị này hắn lại có một bút không ít bổng lộc. Bên này, Diệp Thiên tại linh sơn bên trong đi lang thang, hoàn cảnh coi như không tệ. Cung điện lầu các đình đài cái gì cần có đều có, khúc kính thông u tiểu đạo không ít, có nhiều địa phương còn mới trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Vào đi, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, chợt, 9 cái cũng là bao phủ tại hắc bào phía dưới người đi đến, khí tức rất là mịt mờ, cẩn thận cảm giác, lại đều là hoàng cảnh cửu trọng thiên cường giả, chính là Niệm Vi thiếp thân thị vệ. Bọn hắn đến đằng sau, liền bắt đầu bận rộn, bắt đầu ở linh sơn bên trong bố trí che giấu trận pháp. Hơn nữa còn chuyển đến một tòa kết giới, bao lại toàn bộ linh sơn. Tuy là hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp xuyên thấu kết giới. Làm những này mục đích, chính là ngày sau triệt để cùng ngoại giới ngăn cách làm chuẩn bị. Hắn cũng không muốn 3 ngày 2 đầu có người chạy tới nhìn lén nơi này. Bồi dưỡng luyện đan sư mà, hết thảy vẫn là phong bế thức tương đối tốt. Rất nhanh, Diệp Thiên đem một tòa 10 trượng khổng lồ bia đá sừng sững tại linh sơn phía dưới. Trên đó còn cứng cáp hữu lực khắc lấy 2 cái chữ to, đan phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, đuổi theo giết Diệp Thiên những người kia vẫn như cũ chưa từng trở về, ngược lại là đi xem trò vui trở về không ít. Vậy mà, sắc trời mới sáng rõ, toàn bộ Udo vốn nhờ một tin tức mà ồn ào sôi sục náo nhiệt. Udo nhất nhị trọng thiên, khắp nơi có thể thấy được đều là bố cáo. Bố cáo bên trên nội dung chính là nhằm vào luyện đan sư. Đan phủ vây quanh ở bố cáo trước luyện đan sư cơ bản đều gãi đầu. Đan phủ là cái gì? Tất cả mọi người chỉ nghe qua Udo Linh Đan Các, lại chưa từng biết có đan phủ kiểu nói này. Quản hắn là cái gì? Trọng yếu nhất chính là nội dung. Nhìn thấy không? Chỉ cần đúng luyện đan sư vô luận đê dài cao dài, đan phủ một mực thu hết, mà lại đưa bất động sản. Mỗi năm có bổng lộc. Đây con mẹ nó Linh Đan Các đãi ngộ à? Thật hay giả? Còn có cái này công việc tốt đê dài luyện đan sư từng cái sờ lên cái cằm. Nào có cái này công việc tốt? Có người xem thường, mà lại một mặt cười lạnh. Tám thành là xem Khô Nhạc chân nhân thân phận tôn quý, cũng nghĩ nhờ vào đó một bước lên trời. Dám cùng Khô Nhạc chân nhân làm ganh đua so sánh, thật sự là chê cười. Phải hay không phải, xem xét liền biết. Xem cái dám a, đan phủ tại Tam Trọng Thiên, người ta đều không bất động sản lệnh bài, liền Nhị Trọng Thiên đều không thể đi lên, chớ nói chi là Tam Trọng Thiên. Người đây liền không biết đi. Có người cười nói, đan phủ đại phách lực, vì tất cả luyện đan sư đều đúc lệnh bài thông hành, bằng lệnh bài kia, luyện đan sư có thể tùy ý chữ vật Tam Trọng Thiên. Như thế vậy còn chờ gì? Đã có người không kịp chờ đợi chạy ra, lão tử cũng còn không biết được Tam Trọng Thiên là dạng gì. Đan phủ Bát Trọng Thiên thượng, làm Nhạc Sơn bọn người nghe nói việc này đằng sau, chỉ là có chút sốc lên lông mày, liền lại nhắm mắt dưỡng thần, phái người cũng nhìn xem. Ta muốn biết là ai như vậy không biết lượng sức, mấy người từng cái khoan dung, đối với đan phủ cũng không làm sao để bụng, bọn hắn quan tâm là Diệp Thiên, quan tâm là phái đi ra người có hay không bắt được Diệp Thiên, cái này có thể quan hệ bọn hắn ngày sau có thể hay không kế nhiệm Khô Nhạc Y Bát. Giờ phút này, Udo Tam Trọng Thiên bên trên có thể nói là phi thường náo nhiệt, người tới rất nhiều, cơ bản đều tụ tại đan phủ Linh Sơn phía dưới, không chỉ là Nhất Nhị Trọng Thiên người. Tự liền Tam Trọng Thiên trở lên, cũng xuống không ít người, trong đó cũng không bình thường luyện đan sư. Oa, thật lớn một tòa Linh Sơn, nhất chúng đê giai luyện đan sư như từng cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, ánh mắt rạng rỡ ngước nhìn đan phủ Linh Sơn, đây cũng là bố cáo bên trên đan phủ. Tám thành chính là, trên tấm bia đá viết đâu, cái này cần xài bao nhiêu tiền, đan phủ chủ nhân, quả nhiên đại phách lực, luyện đan sư vào, những người khác dừng bước. Trong núi chuyển ra mờ mịt thanh âm, đan phủ Linh Sơn sơn môn cũng theo đó mở rộng. Sơn môn một khi mở ra, liền có không ít luyện đan sư thăm dò tính bước vào, mà lại sau khi đi vào liền bắt đầu trái xem phải xem, sợ đột nhiên toát ra một người cho hắn một cước, cũng sợ đột nhiên toát ra một con chó cắn hắn một cái. Một khi có người bước vào, người tiến vào liền càng ngày càng nhiều, trong đó đê giai luyện đan sư không ít, cao giai cũng không phải số ít. Tự nhiên cũng có mấy cái như vậy không phải luyện đan sư người muốn chạy vào đây nhìn một cái, đều là mang theo nhiệm vụ tới. Nhưng bước vào đan phủ Linh Sơn sau một khắc, bọn hắn liền bị niệm vi thiếp thân thị vệ vứt ra ngoài. Đan phủ thành tâm chiêu mộ luyện đan sư, vô luận đê giai cao giai đều có thể tới đây, cung tiễn bất động sản, mỗi năm có bổng lộc. Thanh âm như vậy, bị ký ức tinh thạch lạc ấn phục chế. Tại đan phủ Linh Sơn bên trong không hạn chế quanh quẩn. Nghe được các luyện đan sư ánh mắt sáng như tuyết, đặc biệt là đê giai luyện đan sư, đặc biệt là tại Udo chưa từng mua xuống bất động sản luyện đan sư, từng cái đều như điên cuồng. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Vào đan phủ, bọn hắn liền không cần lại vì bất động sản bôn ba, cũng không cần bên ngoài lo lắng hãi hùng. Ở chỗ này bọn hắn có thể hưởng thụ tại Linh Đan Các đãi ngộ, còn có lúc trước tại luyện đan sư tuyển bạt hôm đó bị khinh thị các luyện đan sư. Càng là tìm được nơi đến tốt đẹp, lập tức, đan phủ Linh Sơn bên trong liền sắp xếp lên hàng dài, đều là báo danh nhi đến, đếm kỹ phía dưới, nhân số vậy mà gần vạn luyện đan sư tề tụ ở chỗ này, trang diện không thể bảo là không hùng vĩ. Đỉnh núi, đồng dạng được Hắc Bào Niệm Vi khẽ nói cười một tiếng, thánh chủ, nơi này rất được hoan nghênh nhá, đương nhiên được hoan nghênh. Diệp Thiên ho khan một tiếng, vì rèn đúc lệnh bài thông hành cùng bất động sản. Tiêu hết Tạ Vân cho ta sở hữu nguyên thạch. Cái này không sao, ngày khác ta cũng đi tìm lão tổ mượn một chút. Nàng nhất là thương ta, cái này đáng tin cậy. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, không khỏi ngẩng đầu hướng về mờ mịt hư thiên nhìn lại. Ám đạo đợi Niệm Vi mượn xong sau, hắn có lẽ cũng chạy lên mặt lại mượn một chút. Chu tước gia lão tổ, nên rất có tiền. mà lại muốn tiền cũng là vì hắn Chu Tước gia thoát ly khốn cảnh. Nghĩ đến Nhược Thiên Chu Tước, Diệp Thiên nhìn về phía Niệm Vi, ngươi có hay không hiểu được, nhà ngươi lão tổ cùng đại sở một người rất giống. Niệm Vi sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói, lão tổ cũng là đại sở chuyển thế chi nhân, không xác định, không thể đi. Niệm Vi gãi đầu một cái, lão tổ 3000 tuổi, đại sở người chết trận chính là 100 năm trước, cũng chính là nói, chuyển thế đằng sau cũng chỉ có 100 tuổi, năm này tuổi cách biệt quá xa. Ta nói không phải đại sở 100 năm trước người chết trận, Diệp Thiên ung dung một tiếng, ta từng tại đại sở gặp qua một người, cùng nhà ngươi lão tổ giống nhau như đúc, giống như một cái khuôn đúc già, giống nhau như đúc. Đại sở, Niệm Vi xinh đẹp lông mày vẩy một cái, là ai, nghe chưa từng nghe qua Diễm Phi, không biết, kia thần hoàng đâu, vậy dĩ nhiên là nghe qua, Niệm Vi nói, trong đôi mắt đẹp còn có kính sợ cùng vẻ tưởng nhớ hiển hiện, đại sở thứ cửu tôn hoàng giả. Đã từng tam tông thủy tổ, truyền thuyết của hắn, mỗi một cái đều là thần thoại, Diễm Phi, chính là thần hoàng Hoàng Phi, Diệp Thiên nói ra một thì bí mật, mà nhà ngươi lão tổ, tự cùng Diễm Phi sinh giống nhau như đúc, cái này.